Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1260. Địa để. Tại tứ đại linh giới, một đám độ kiếp kỳ bắt đầu nghiên cứu hướng bắc chạy lam sắc bay tinh thì thân ở bắc linh giới, năm người đang tại một mảnh trong bóng tối sờ soảng. Bọn họ nói không rõ chính mình rốt cuộc là như thế nào xuyên thấu bình chướng, như thế nào rơi xuống này mảnh băng lãnh ướt át cử hình trong huyệt động, nhưng vừa tiến vào nơi này liền cảm thấy long tức nồng đậm đến cực điểm, năm người đều cảm thấy bọn họ khả năng đụng đến bắc linh giới bí ẩn bên cạnh. Bọn họ suy đoán, nơi này bị rõ ràng cho thấy thiên ngoại ma tộc trận pháp phong ấn, hơn phân nửa đó là có thể đủ hóa rồng thần gia cao giai. Chỉ là không biết trải qua này trăm vạn năm hơn, những này cao giai còn sống hay không. Từ tiến vào khởi, bọn họ liền không có cảm ứng được vật sống khí tức, ngay từ đầu tiểu tiểu chờ mong lại bị hóa tan không ít. Thạch động một bên là tử lộ. Hơi nước nặng hơn, hiển nhiên chính là tới gần hồ nước một bên. Bên kia chính là đi thông dãy núi trung tâm đường, bởi vì từ bên trên đi qua một hồi, năm người đối với này lộ tuyến ngược lại là sáng tỏ trong lòng. Bọn họ một bên tu chỉnh, một bên chậm rãi trong chiều tâm ở đi, ven đường không có gặp gỡ bất cứ nào trở ngại. Này phương to lớn vừa đen tối chân núi huyệt động tựa hồ không tồn tại nguy hiểm, điều này làm cho tâm thần hơi chút thả lỏng, năm người có phân tâm tự hỏi thời gian. Vừa mới nuốt hết chúng ta nhìn rốt cuộc là như thế nào phát ra đến. Ta chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe lam hồng nhị sắc, tiếp dưới chân chính là không còn. Ta còn rõ rệt cảm giác được chính mình xuyên thấu cuối cùng gần như tất tầng nham thạch, xuyên thấu thật dày bình chướng. Ngay cả một chút trở ngại đều không có. Nhi theo như lời cảm thụ, cũng mọi người cảm thụ. Chỉ trừ vẫn nhăn mày không nói Tử Trạch qua được một lúc mới nói. Ta cảm thấy một ít thứ khác. Hắn có chút không xác định nói, ta cảm thấy, ta cùng với nơi này giống như có nào đó liên hệ, tựa như cùng Tử gia liên hệ một dạng. Chẳng lẽ thân ngươi có long tộc huyết mạch? Nhi kinh ngạc không thôi, nhìn cùng Tử gia người ngũ quan không hề tương tự chỗ Tử Trạch đại trừng mắt nói, vừa mới ngươi ho ra máu không chỉ, giọt máu xông vào dưới chân tầng nham thạch, có thể hay không mở ra phong ấm sẽ là của ngươi máu. Hắn nói như vậy, bao gồm Tử Trạch ở bên trong tất cả mọi người cảm thấy vô cùng có khả năng. Còn có vừa mới nuốt hết chúng ta quang mang, Tử Tuyền nói theo cẩn thận hồi tưởng lên kia hồng quang chính là chu tước nhất mạch đặc hữu chu sắc, lam quang không đồng nhất hướng là xinh đẹp đại biểu, vừa lúc đáp lời long tộc sao. Tử Trạch chính mình nửa là tin tưởng nửa là mê mang, hắn chưa bao giờ tại trong cơ thể mình cảm ứng được cùng long tộc tương quan khí tức, càng chưa khai quật ra cái gì khác biệt bình thường lực lượng. Ngay cả long tộc đặc hữu thánh khiết chi tức cũng chưa bao giờ tại trên người hắn xuất hiện quá. Hảo, có cái gì khả dối dám. Nhi vỗ vỗ vai hắn, làm cho hắn không cần nghĩ quá nhiều. Trăm vạn nhiều năm trước, ngũ hành thế gia lui tới dì mật, nhường trong tộc bàng chi cùng mặt khác mấy nhà bàng chi đám hỏi, hẳn không phải là cái gì chuyện lạ, nói không chừng ngươi chính là mỗ chi lưu lạc hạ giới hậu nhân. Tử Trạch gật gật đầu, dứt khoát đem chuyện này vứt qua một bên, lại nghĩ đến chính mình bởi chu tước huyết mạch không đủ thuần khiết mà tu luyện chuyện khó khăn, liền cảm thấy bình thường trở lại rất nhiều. Long tộc vốn là thủy tộc, ảnh hưởng đến trong cơ thể hỏa linh, tu luyện khi đương nhiên không có khả năng giống tử linh, nhi thấm bọn họ như vậy thoải mái. Từ trước vạn giới cường thịnh thời kỳ, các tộc khẳng định đều có giải quyết linh tức tương khắc bí thuật, tài năng cam đoan đám hỏi người hậu đại có thể bình thường tu luyện. Mà hắn thuộc nhỏ trưởng tại hạ giới, cũng không biết chính mình có long tộc huyết mạch, tự nhiên chỉ có thể dựa vào dị thường cố gắng để đền bù khuyết điểm. Cũng may mắn hắn long tộc huyết mạch không đủ nồng đậm, gần như tại không bằng không rất có khả năng còn bị vây ở luyện hư sơ kỳ, thậm chí là thay đổi thần chi cảnh. Năm người lại luyện hóa một đan dược, tiếp đi về phía trước ba ngày, huyệt động dần dần từ rộng lớn trở nên nhỏ hẹp, tạo thành một cái chỉ có thể hai người song song đồng hành thông đạo. Tại thông đạo sau xuất hiện tại năm người trước mặt, là cửu điều đi thông khác biệt phương hướng đường. Đi nào một cái? Nhi nhìn về phía Tử Trạch, mọi người cũng theo ánh mắt của hắn nhìn qua. Tử Trạch lộ ra thần thức phân biệt tham hướng mỗi cái lối đi, lại dễ dàng xuyên thấu nơi này bình chướng kéo dài đến cực điểm xa, chỗ xa vô cùng. Thần sắc hắn từ lúc mới bắt đầu thong dong trở nên kinh ngạc, lại từ kinh ngạc biến thành nghiêm túc. Tại thu hồi thần thức nhìn về phía trước mắt bốn người thì mày đã muốn gắt gao nhăn lại. Mỗi một cách đều không là tử lộ, đều có thể đi thông các to lớn sơn động. Trong sơn động, Tử Trạch chính mình tự mình tìm được tình hình như cũ làm cho hắn khó có thể tin. Mỗi một cách trong sơn động đều phục một cái chân long. Bọn họ sở nằm bãi đá ngoài có cường đại thời gian chi lực, chậm lại bọn họ vị trí không gian nhỏ thời gian. Đó chính là nói, chín con rồng này đều còn sống. Tử Tuyền trong lòng rung động vô cùng, kia thời gian chi lực tuyệt không có khả năng là thiên ngoại ma tộc sở bố trí, tất nhiên là long tộc bị phong ấm khi lấy chính mình lực lượng vẽ ra một mảnh không gian. Tử Trạch gật gật đầu nói, là còn sống. Của ta thần thức không dám tới gần kia mảnh có chứa thời gian chi lực bình chướng, tham không đến bọn họ rốt cuộc là tu vi gì, nhưng bọn hắn đều ở vào một loại vô tri vô giác trạng thái. Không biết thế nào mới có thể đủ tỉnh lại. Bên trong huyệt động thời gian lưu túc cùng nơi này khả giống nhau. Nhi Triệt hỏi thăm một câu, lại nói tiếp, nếu là giống nhau, chúng ta cạn tuyệt trước tiến vào trong đó lại nghĩ biện pháp. Chỉ có nằm long chỗ ở bãi đá không gian lưu túc thong thả, địa phương khác đều là như nhau. Tử Trạch thấy mọi người đều đồng ý Nhi Triệt đề nghị, trước hết một bước đi ở phía trước, tiến vào điều thứ nhất trong thông đạo. Tử Trạch tế xuất linh quang vòng bảo hộ bao phủ mọi người, có hơi thở của hắn tại, tất cả mọi người thuận thuận lợi lợi từ thông đạo bình chứng trung xuyên qua, đi đến một tòa to lớn không đỉnh thạch động trung. Này đá vuông động trên không phân bố lấm tấm nhiều điểm chiếu minh thạch, qua trăm vạn năm, những này hòn đá cũng đã thập phần ảm đạm, chỉ trông vào nơi này nồng đậm linh khí đến duy trì cuối cùng quang mang. Chân chính xua tan nơi này hắc ám vẫn là huyệt động chính giữa hoàng đế to lớn bãi đá, trên thạch đài đang nằm đích thật long trên người, có một tầng mông lung trắng nõn nhìn. Tia sáng này trung phát ra thập phần mãnh liệt thời gian chi lực, chính là chậm lại thời gian lưu tốc mấu chốt. Nằm tại hào quang trung cử long toàn thân đen lam tỏa sáng, rõ ràng không hề hay biết đang ngủ say, khí thế lại mảy may không giảm, cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Nhìn đến này vô cùng to lớn thân hình, năm người thật lâu không có mở miệng, đắm chìm tại đây rung động chung, trong lòng sinh ra một cổ kính sợ chi tình. Qua hồi lâu, từ rung động chung tỉnh táo lại, Tử Tuyền mới đảo mắt nhìn về phía bãi đá, chỉ thấy phía dưới mặt đất vẽ phiền phức cẩn thận hoa văn, không thể ngưng thần nhìn kỹ bằng không choáng váng. Bãi đá phía dưới bố trí có trận pháp, xem trận văn hướng đi rất là cổ xưa, chỉ không biết là làm cái gì dùng. Mọi người nghe vậy, mỗi người chọn một khối nhỏ chậm rãi quan sát, tại thức hải hôn trầm tới cuối cùng là khâu ra cách đại khái. Bãi đá ngoài trận văn tạo thành là nhất phương loại nhỏ tế tự trận, chẳng qua cũng không phải thiên ngoại ma tộc sở bố trí, mà là long tộc chính mình bố trí mà thành. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1261. Sung tiêu. Mọi người cho ra kết quả này hậu không có bao nhiêu kinh ngạc. Thiên ngoại ma tộc đem cả tòa dãy núi bịt kín, sở bố trí trận pháp đã là nghiêm mật vô cùng, không có khả năng làm điều thừa, tại phong ấm sau khi thành công lại tham đi vào trong đó lưu lại một mảnh trận văn. Nơi này thời gian chi lực cùng tế tự trận pháp thực hiển nhiên là long tộc chính mình lưu lại phiên thân cơ hội, chẳng qua năm người trong lúc nhất thời còn không biết nên như thế nào xuất thủ tương trợ. Tử Tuyền ẩm cảm thấy, này trận văn có lẽ cùng tỉnh lại bãi đá trung cử long có liên quan. Có thể hay không cần thứ gì đó làm tế phẩm đến nhường vị này thần gia tiền bối tỉnh lại. Hắn nếu chậm lại thời gian làm cho chính mình bất lão bất tử, nhất định là nghĩ chờ một ngày nào đó bị tỉnh lại đi. Toàn Linh muốn nói lại thôi, nhìn thoáng qua Tử Trạch, mọi người chú ý tới tầm mắt của hắn, cũng theo dồn dập nhìn qua. Tử Trạch thấy thế, có chút lý giải gật gật đầu nói. Ta trước thử xem đi. Thanh âm của hắn nhẹ bang quanh quẩn tại trong sơn động, một giọt tinh huyết từ sẽ còn khỏi hẳn thân xác chung rời đi, làm cho hắn sắc mặt lập tức tái nhợt. Một giọt này huyết mang theo luyện hư kỳ tinh thuần linh lực, mang theo hắn huyết mạch bên trong ẩn chứa chu tức chi tức, đồng dạng cũng mang theo mọi người không thể phát giác đến long tộc chi tức. Này đỏ sầm sền sệt máu chậm rãi rơi vào bãi đá phía trước nhất, một mảnh trận văn nơi trung tâm, nhường mọi người tại đây ngưng thần nín thở đại trừng mắt, sợ bỏ lỡ một chút động tĩnh. Một tức, hai tức, tam tức. Nửa nén hương, một nén nhang, hai cây hương. Gần nửa ngày qua đi, chẳng sợ rất có kiên nhẫn năm người đều kiềm chế không được. Một chút phản ứng đều không có. Tử Trạch, ngươi nhanh luyện hóa đan dược khôi phục, bạch lãng phí một giọt tinh huyết. Nhi nói nhỏ hướng đi bãi đá phía trước nhất, xa xa nhìn vừa mới tích đi vào máu địa phương, nhìn hồi lâu cũng hiểu được không có bất kỳ biến hóa nào. Tử Trạch không có bao nhiêu thất lạc, cũng không cảm thấy có cái gì lãng phí, ít nhất đã nếm thử một lần, vô luận trận pháp có hay không có phản ứng, bọn họ đều có tân nhận thức. Hắn ăn vào một phụ trợ tinh huyết khôi phục đan dược, ngồi vào một bên nhắm mắt lại luyện hóa khởi lên, còn lại mấy người cũng đều phân biệt ngồi xếp bằng nhất phương tiếp khôi phục trong cơ thể ám thương. Trừ đan điền nếp nhăn ngoài, Tử Tuyền vết thương trên người đã muốn hảo cách 7-8 phần, Nguyên Anh không có lại nhắm mắt ngủ say, mà là nâng hai lưỡi mở miệng hoạt động tác phỏng càn khôn bình, lặng lặng vận chuyển chuyển vận linh lực. Toàn linh cùng nàng thương thế không sai biệt lắm, thêm Phật ma đồng tu chi cố ý, tại thiên ngoại nhận đến trùng kích ngược lại nhỏ hơn, đan điền vẫn chưa thụ thương. Chỉ là kinh mạch thoáng có tổn hại, tại đây mấy tháng tu chỉnh trung cơ hồ khôi phục như thường. Nhi triệt so với bọn hắn hai cái hơi lại một ít, lại không thể so chống được đại lượng trùng kích Tử Trạch nghiêm trọng. Hiện tại đã muốn có thể ngăn chặn ám thương bình thường hành động, thậm chí đánh nhau cũng sẽ không có trở ngại, chỉ là khó tránh khỏi ảnh hưởng đến thực lực. Chỉ có Tử Trạch, ven đường phòng ngự cùng tìm kiếm đều là lấy hắn vì chủ yếu lực lượng, vừa mới lại mất đi một giọt tinh huyết, nhưng thương thế lại có thêm lại. May mà Tử Tuyền trên người nhiều loại đan dược rất nhiều, phẩm chất lại tốt. Liên tiếp luyện hóa hai viên củng cố thần hồn tẩm bổ hư thân bồi nguyên đan, Tử Trạch trung thấy chậm lại. Đang lúc hắn tính toán đứng dậy lại quan sát bãi đá trận văn thì mặt đất bỗng nhiên đôi chút chấn động khởi lên, ngay sau đó toàn bộ huyệt động cũng bắt đầu lay động, nếu không phải là có trận pháp củng cố chắc chắn có sụp đổ khả năng. Năm người cùng nhau đứng dậy, chỉ thấy bãi đá phía dưới trận văn từ tích huyết ở bắt đầu, nhất nhất sáng lên yếu ớt đến cực điểm hồng lam nhị sắc quang mang. Mỗi một đạo trận văn đều bị thắp sáng, mỗi đến một chỗ, lam quang liền sẽ nuốt hết hồng quang thẳng đến thấy được nhìn không thấy trận văn toàn bộ bị điểm sáng, này tòa sơn động đã muốn lâm vào u lam sắc chung. Năm người giờ mới hiểu được. Nguyên lai vừa mới không phải Tử Trạch tinh huyết không có tác dụng, mà là trận văn phức tạp nhiều, cần nhất định thời gian mới có thể khởi động. Bọn họ lại một lần nữa ngưng thần nín thở, tâm tại lồng ngực trung nhảy được cực nhanh, cơ hồ sắp bay ra ngoài. Làm lam quang tại trận văn trung việt đến việt sáng, sơn động lay động càng ngày càng mãnh liệt, bọn họ rốt cuộc chờ đến trên thạch đài truyền đến động tĩnh. Kia một đạo có chứa thời gian chi lực mông lung bạch quang bắt đầu vỡ vụn, ngay từ đầu bể thành khối lớn, từ khe hở trung truyền đến cực kỳ mãnh liệt thời gian chấn động. Đang lấp lóe mặt qua đi tương lai đoạn ngắn huyễn quang ảng ảnh xuất hiện thì bạch quang lại bể thành miếng nhỏ, theo cái khe tăng nhiều thời gian chấn động ngược lại trở nên rất nhỏ. Ảo giác như chưa bao giờ xuất hiện quá bình thường biến mất vô tung. Dần dần chỉ còn sót lại kia đạo màu xanh đen to lớn long thân tại huyệt động ảm đạm chiếu minh thạch xuống lóe ra ánh sáng nhạt. Năm người chỉ cảm thấy trong nháy mắt thời gian trùng kích còn chưa sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, liền thấy thời gian chi lực đã muốn triệt để biến mất. Bọn họ đứng ở tại chỗ, nhìn quay về bình tĩnh bãi đá, cảm nhận được cự long trên người truyền đến linh tức khi hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng là luyện hư viên mãn. Nhi sâu thấy khó có thể tin, nhưng vô luận thấy thế nào trước mắt còn chưa tỉnh lại cử long quả thật chỉ cùng Tử Trạch là giống nhau cảnh giới. Tử Tuyền suy đoán nói. Có thể hay không trước kia là độ kiếp kỳ, bởi vì ngủ say thời gian lâu lắm, tu vi rút lui. Có chậm lại thời gian bạch quang cháo thủ hộ, trăm vạn năm từ độ kiếp thoái hóa đến luyện hư, nghĩ đến cũng là có khả năng đi. Bốn người bên trong còn không người đáp lại lời của nàng, thạch động liền bỗng nhiên vang lên một đạo cô gái xa lạ thanh âm. Không sai, vị này tiểu đạo hữu nói rất đúng. Ta bị nhốt ở chỗ này khi chính là độ kiếp viên mãn, may mắn ngủ say trước bố trí xuống thời gian vòng bảo hộ, bằng không 100 vạn năm, hiện nay sợ đã là long cốt một đống. Cô gái này thanh âm ôn hòa mang vẻ một loại lực lượng cảm giác, rõ ràng giọng điệu là ôn hòa, câu câu chữ chữ lại leng keng hữu lực. Năm người cùng nhau đảo mắt nhìn về phía nửa mở mắt cử long, nửa là phòng bị nửa là tôn kính ôm quyền xa xa cúi đầu cùng kêu lên nói. Gặp qua tiền bối. Không cần đa lễ. Ta ý thức tuy đã hoàn toàn thức tỉnh, nhưng tạm không thể động thân, càng không cách nào khôi phục hình người, mời các ngươi chờ một chút mấy ngày. Nàng vừa nói vừa thác mọi người đứng dậy, làm cho bọn họ tùy ý ngồi xuống. Trăm vạn năm trước. Ta từng là thần gia thủ tọa thái thượng trưởng lão đạo hào sung tiêu. Bất quá hiện nay vừa đã ngã tới luyện hư chi cảnh, ngày sau vẫn là lấy đạo hữu tương xứng đi. Nàng tuy khách khí, mọi người lại không nguyện ý vượt qua. Nhưng xưng đối phương vi đạo tôn có chút châm chọc, đành phải xưng là sung tiêu linh quân tỏ vẻ tôn trọng. Năm người lấy tử trạch cầm đầu. Lại bởi hắn thân có long tộc huyết mạch, tự nhiên là từ hắn đến chủ động mở miệng. Tại hạ họ Nhi tên gọi Trạch, ba vị này là cùng ta cùng thuộc chu tước nhất mạch tộc nhân, một vị khác là cùng ta tộc giao hảo bản thân. Ta chờ trong lúc vô ý tới chỗ này trong lòng nghi hoặc tầng tầng, không biết sung tiêu linh quân hay không có thể vì ta chờ giải thích nghi hoặc. Các ngươi muốn hỏi sự, ta đại khái đều biết biết. Ta biết được, tự nhiên sẽ không giấu riêng. Sung tiêu vẫn không có pháp nhúc nhích, thanh âm là từ thần thức trung truyền ra tại thạch động vang vọng khi có vẻ rất là linh hoạt kỳ ảo. Nơi này còn có toàn bộ Bắc Linh giới phong ấm trận pháp, là cơ gia có đông thị tín biểu ma tộc phản đồ cấu kết thiên ma ma quân hợp lực sở bố trí. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1262. Chuyện cũ. Tử Tuyền từng tại một khác thời không độ tiên hải đi lại, kết quả may mắn tìm được trích tinh các ám đường trong tiểu đội một danh nguyên anh kỳ xác chết. Theo trên người hắn ngọc giản ghi lại, độ tiên hải cực bắc cuối là một mảnh xâm nhập đáy biển, so dãy núi còn muốn to lớn mỏng màu đen quầng sáng tàn tường. Quần sáng là do nào đó cổ quái phù văn cùng trận văn kết hợp, thoạt nhìn như là không có giới hạn, kỳ thực không thì. Theo tên kia tu sĩ cùng hắn tiểu đội suy đoán, này quần sáng cường xác nhận bổ ở độ tiên hải liên thông Bắc Linh giới lỗ thủng. Tuy không biết này lỗ thủng là từ nơi nào đến, nhưng hiển nhiên thiên ngoại ma tộc là không nguyện ý nhường thần người nhà có bất kỳ cơ hội từ Bắc Linh giới trong thoát ly ra tới. Hôm nay vừa nghe. Việc này còn có cơ gia cùng có đông thị tham dự, Tử Tuyền tuy không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng trong lòng cũng có cảm khái vô hạn. Tử gia hai phe tộc cũng từng trải qua tương tự phản bội, 10 vạn năm liền từ hưng thịnh ngã xuống tới đáy cốc, mà bị vây ở phong ấm trong 100 vạn năm hơn thần gia, sở mất đi khẳng định không thể lấy tính ra đến lượng. 100 vạn năm trước, Bắc Linh giới vẫn là một mảnh linh khí đầy đủ long dương đại hải, nước biển oanh bạch như ngọc, trên biển quần đảo, phù không quần đảo vô số, trên đảo lại có sơn xuyên bình nguyên, sa mạc đồi, giang hà hồ biển, đương nhiên còn có các đại tông tộc cùng môn phái, đều biết không rõ lớn nhỏ thành trì. Chúng ta thần gia lại không ở tại trên biển, mà là đời đời thế thế đều ở đây đáy biển dưới cửu long dãy núi sinh hoạt. Thẳng đến ngày ấy, nước biển như bị triều đi bình thường hướng đáy biển một chỗ lỗ hổng chảy về phía không gian tường kép, tiếp không biết lại chảy tới nơi nào, từ ngày ấy khởi, Bắc Linh giới liền thành một mảnh khô cằn hoang vu chi địa. Nghe đến đó, năm người đều là hiểu được, sung tiêu theo như lời oanh bạch nước biển nhất định là chảy tới độ tiên hải. Hoặc là nói độ tiên hải vốn là không tồn tại, nguyên nhân Bắc Linh giới nước bị dẫn đi mới có thể hình thành. Bắc Linh giới là nước chi linh, không có nước, tài nguyên đem nhanh chóng thoái hóa, do đó ảnh hưởng đến linh mạch. Không chỉ là thần gia, sinh hoạt tại Bắc Linh giới sở hữu sinh linh đều đem nhận đến thật lớn ảnh hưởng, nhưng mà ai ngờ nước biển bị triều đi vẫn chỉ là bước đầu tiên. Nước biển bị triều đi, Bắc Linh giới liền có không ít sinh linh rời đi, thần gia tộc người phần đông, trong đó một ít bàng chi nhánh cũng bắt đầu di rời. Nhưng mà ta chờ làm thái thượng trưởng lão quyết không thể rời đi, chỉ có thể ở hết đường xoay sở trung gơ, y, u, nơ, gơ, rằng nghĩ biện pháp, ý đồ tìm kiếm nước biển hạ lạc. Kết quả còn chưa bắt đầu hành động, đối phương ngược lại là không kịp đợi. Sung tiêu tựa hồ khôi phục một chút chi giác, đuôi dài không thể khắc chế chấn động, vảy tùy theo lóe ra khởi màu xanh đen hào quang to lớn long thân tại chiếu minh thạch hôn ám quang mang chung cực kỳ chói mắt. Nước biển bị triều khi đi cử ly đại chiến chấm dứt không lâu, các giới đều ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức. Ta chờ đều cho rằng thiên ma ma quân ngưng tụ thành ma tôn đã muốn triệt để ngã xuống, ai ngờ nó căn bản chưa chết, mà là bao phủ tại ngũ đại linh giới thiên ngoại cùng giới trong chỗ giao giới, bởi vì quá mức suy yếu, bởi vì cố ý ẩn nấp, cho nên vô hình không chất không khí tức. Sung tiêu vẫn chưa bởi nói đến vây khốn chính mình đầu sỏ gây nên mà kích động phẫn hận, thanh âm của nàng như cũ leng keng hữu lực, giọng điệu như cũ được cho là ôn hòa, giống như là tại giống bọn tiểu bối tự thuật những kia đã sớm bởi phai nhạt mà tiêu tan chuyện cũ. Chỉ là của nàng ánh mắt tràn đầy lực lượng kiên định vô cùng, khiến cho người biết nàng tuyệt không có khả năng đối với chuyện này tiêu tan. Ngày đó thiên hôn địa ám, phân canh giữ ở Bắc Linh giới thiên ma ma quân hao hết khí lực lấy tự thân phong bế một làm giới, cơ gia cùng có đông thị phản đồ, dẫn sắt kia vài tín phụng thiên ngoại ma tộc sinh linh đi đến Bắc Linh giới thiên ngoại đại khai sát giới, giống như muốn đem làm giới sinh linh toàn bộ giết chết như thế, lấy tiết không thể diệt ta thần gia chi phẫn hận. Tán tiên cùng độ kiếp kỳ dần dần bỏ mình, tiếp liền là hợp thể kỳ, xuất khiếu kỳ, luyện hư kỳ. Cuối cùng đến phiên trúc cơ cùng luyện khí kỳ hài đồng thì những này phản đồ đều chưa từng có nửa điểm lưu thủ. Bọn họ cùng tiếu vung lên ốm tay áo, như quần ma loạn vũ, sứ Bắc Linh giới huyết quang ngập trời. Sung tiêu thanh âm quanh quẩn tại tính mịch một loại trong huyệt động, nghe được người lưng phát lạnh, đáy lòng phát lạnh. Có thiên ma ma quân áp đỉnh, Bắc Linh giới giống như vây ở trong lồng sắt thú. Dù là lại có thực lực cũng chỉ có thể tùy ý nhân ra xâm lược. Trận này tàn bạo hỗn loạn không phải đại hảo kiếp trung đại chiến, mà là một hồi không có nhân tính giết hại. Tử Tuyền yên lặng thở dài, những kia đều là nhân tộc phản đồ, những kia đều là vạn giới sinh linh ma tu cùng yêu tu, lại đang trăm vạn năm hơn hậu hôm nay tái hiện. Bọn họ không phải đồng nhất phê, lại có hoàn toàn giống nhau tàn bạo cùng hung ác. Cho chư thiên vạn giới lại một lần nữa mang đến huyết vũ tinh phong, khiến cho linh khí trung tràn đầy ma khí, trong không khí tràn đầy tử vong khí tức. Sung tiêu chỉ dừng một lát, im lặng thở dài, lại tiếp giảng thuật khởi lên. Bắc Linh giới thành một mảnh tử địa. Thần gia thấp giai tiểu bối cùng trung tầng tu sĩ toàn bộ gặp nạn, cao giai cũng phần lớn bị thương nặng. Nhưng mà vô luận bọn họ như thế nào nếm thử, đều từ đầu đến cuối không cách nào khiến thần gia có thể hóa rồng độ kiếp kỳ ngã xuống. Khi đó các giới đều ở đây đại chiến hậu khôi phục chung, nhưng mặc dù như thế, vẫn có độ kiếp kỳ biết được Bắc Linh giới không thích hợp bắt đầu chuẩn bị nghĩ cách cứu viện. Kia vài tín phụng ma tộc tu sĩ chống không được áp lực. Vì tốt chiến tốt thắng, chỉ có thể dựa theo thiên ma ma quân phân phó bố trí xuống đại hình phong ấn, lại đem ta chờ đẩy vào từng là đáy biển chân núi. Sung tiêu chuyển động đen bóng to lớn con mắt, nhìn nhìn này phương to lớn huyệt động. Chỉ là Bắc Linh giới bị phong ấn ấn còn chưa đủ, bọn họ còn muốn đem chúng ta đặt ở chân núi, tuyệt không xoay người khả năng. Nhưng mà vừa là may mắn cũng là bất hạnh, ta tộc có một bí thuật có thể sứ độ kiếp kỳ khởi động thời gian vòng bảo hộ, sứ quanh mình thời gian chậm lại 200 vạn thậm chí 300 vạn năm. Năm người nghe hậu khó hiểu, không chịu nổi tính tình nhi càng là trực tiếp hỏi. Đây là chuyện tốt, vì sao Linh Quân muốn nói bất hạnh? Bởi vì này bí pháp chính là ta bãi đá phía dưới trận văn, nhưng thật ra là một tòa tế tự trận pháp. vô luận khởi động vẫn là sau này mở ra đều cần tế phẩm. Mà khi khởi động cần hai danh tán tiên long hồn. Các ngươi trước nhìn đến bạch quang kỳ thật xem như ta tộc hai danh vũ sĩ hồn. Năm người cùng nhau trầm mặc, tòa sơn mạch này trung tổng có 9 tên thần gia độ kiếp tu sĩ, như vậy năm đó vì bọn họ chết đi tán tiên, liền nên có 18 người. Nhưng làm cho bọn họ ngoài ý muốn, thần gia để lại độ kiếp kỳ xa xa không chỉ những này. Kỳ thật trừ dãy núi này còn có mặt khác 8 tòa sơn trung đều có 9 tên ta tộc độ kiếp kỳ. Tổng 9981 người, nghĩ đến hiện nay đều đã thoái hóa tới luyện hư kỳ. Không biết thế đạo này hiện nay như thế nào? Bắc Linh giới danh nghĩa, ta chờ không thể tiến giai, thọ nguyên lại thiếu thần người nhà, lại nên đi nơi nào? Sung Tiêu có chút buồn bã, nhẹ nhàng nhắm mắt lại tựa hồ muốn từ những này lo lắng suy nghĩ trung thoát ly đi ra qua hảo một trận. Nàng nghe được Tử Trạch chủ động nói lên hiện tại các giới tình huống, lúc này mới lại chậm rãi mở mắt ra. Sung Tiêu linh quân chư thiên vạn giới đang tại đại chiến, chính như trăm vạn năm trước kia trường bị chúng ta gọi đó là đại hảo kiếp, náo động thiên ngoại ma tộc lại đang phản đồ dưới sự hướng dẫn của xâm nhập các giới. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1263. Nguyên do. Sung Tiêu nghe vậy không có quá nhiều kinh ngạc, bình tĩnh trừng mắt nhìn, như là xuyên thấu qua này đá vung động nhìn về phía cực xa xa, thật lâu mới từ suy nghĩ của mình trung thanh tỉnh. Nguyên lai như vậy. Ta nghĩ có thể xuyên thấu thiên ngoại ma tộc bố trí xuống phong ấn đem bọn ngươi mang đến nơi này, chỉ có thể là ngày máy nguyên người. Nàng như là bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì, nhìn về phía Tử Trạch trong mắt có nhìn về phía người bên ngoài khi không có thân thiết. Ngươi sở dĩ tới đây, các ngươi sở dĩ tới đây đều là có nguyên do. Dựa theo mệnh lý chi thuyết, đó chính là mệnh trung chú định có này nhất tao. Ngươi gọi Tử Trạch là... Tử Trạch ôm quyền, vẫn là mang theo đối trưởng bối tôn kính. Tử Trạch, thân ngươi có ta tộc huyết mạch, tinh huyết có thể sứ bãi đá xuống tế từ trận pháp lần nữa mở ra tỉnh lại trong ngủ mê tộc nhân. Mà ta đã chịu quá tế từ trận bảo hộ, không thể lại dùng máu của mình mở ra khác tế từ trận. Ngươi liệu có nguyện ý? Ngươi liệu có nguyện ý mạo tu vi mất hết nguy hiểm? Sung Tiêu còn chưa nói xong, Nhi Triệt cùng Tử Tuyền còn chưa tới kịp khuyên can, liền thấy Tử Trạch bước lên một bước trầm giọng nói. Vô luận hậu quả như thế nào, tại hạ đều sẽ đem hết toàn lực mở ra sở hữu tế tự trận pháp, tỉnh lại thần tộc chúng linh quân. Hắn nói xong xoay người nhìn về phía thần sắc khác nhau bốn người, vỗ vỗ nhất sốt ruột Nhi nói. Ngươi suy nghĩ một chút xem bây giờ là cái gì tình huống. Như có 81 tên gọi thần gia linh quân tương trợ, độ tiên hải thiên ma phân thân căn bản không cần lại không coi vào đâu. Và lại ngũ hành thế gia cần lại liên thủ, đại hảo kiếp chính là bởi vì ngũ linh hợp lực mới để cho ma tôn không có tiếp tục tàn hại vạn giới, mà là phân tán thành ngũ đại ma quân bao lấy linh giới. Hiện tại Bắc Linh giới ma quân đã muốn hóa làm phong ấm, chỉ cần bài trừ lại không trùng tổ khả năng, nhưng đây hết thảy đều cần thần gia chúng linh quân ra tay. Tử Trạch đem thế cuộc nhìn xem rõ ràng, kỳ thật tử gia ba người lại làm sao không phải. Chỉ là hắn vốn là bị thương nặng, thật vất vả đem tổn thất tinh huyết một nửa bù lại, lại muốn tiếp ngay cả tỉnh lại 80 tên gọi thần người nhà, như vậy tiêu hao tất nhiên sẽ hư hỏng hắn căn cơ, nghiêm trọng thì có khả năng chết. Nhưng nghe đến lời của hắn, vô luận là gấp gáp Nhi, vẫn là trầm mùng một chút Nhi Triệt, đều nói không nên lời bất cứ nào khuyên can lời nói đến. Bởi vì như đổi lại là bọn họ cũng sẽ không chút do dự làm ra quyết định. Tử Tuyền cũng thật lâu chưa thể mở miệng, nàng ngày gần đây thấy hy sinh quá nhiều trước mắt tình huống, không để cho nàng tự chủ nhớ tới huyết nguyệt giới độ kiếp kỳ lấy thân hủy trận. Nàng đắm chìm tại một loại bi thương cảm xúc chung khó có thể tự kiềm chế, nhìn Tử Trạch trong mắt tràn đầy không tha, lại là không thể làm sao. Nàng yên lặng lấy ra một đống lớn đan dược, có thể bổ sung linh khí, có thể khôi phục huyết khí, còn có một chút có thể củng cố nguyên anh, ngưng tụ hư thân, khôi phục thức hải thần hồn. Nàng im lặng đem lọ thuốc giao cho Tử Trạch, không có nói thêm một câu, cũng không hề cần nói bất cứ nào nói. Bi thương cuối cùng chỉ biết hóa làm lực lượng vô hình, lực lượng này khiến nàng có thể lấy một viên lòng kiên định đối mặt đại chiến, đối mặt tất nhiên phải đối mặt đủ loại hy sinh. Ngày máy nguyên, vẫn là như vậy thanh tỉnh tàn khốc. Xung tiêu đuôi dài vô lực rũ xuống tại bãi đá xuống to lớn đồng tử bên trong chiết xả ra vô hạn bi thương. Nàng vì tân hảo kiếp mà thương, vì chính mình bất lực mà thương, cũng vì trước mắt cái này không nhận thức cùng huyết mạch hậu bối mà thương. Linh quân hảo hảo tĩnh dưỡng, không cần vì chuyện này lo lắng. Nhi, Nhi Triệt, các ngươi bảo hộ hảo Tử Tuyền cùng toàn linh cùng thần gia chư vị cùng nhau từ nơi này an toàn ra ngoài. Tử Trạch ngắn gọn dặn dò hai câu, không chờ bọn họ đáp lại, thân hình đã biến mất tại thạch động. Không gian dao động theo đến khi thông đạo vẫn run rẩy, lại đang đi thông thứ hai tảng đá lớn động trong thông đạo biến mất. Sơn động tĩnh mịch vào lúc này có vẻ càng khó chịu đựng, Tử Tuyền cảm thấy cả người sủi lơ, ngồi xếp bằng ở địa thượng cũng không muốn đả tỏa tu chỉnh, tựa hồ nhìn theo Tử Trạch rời đi đã hết sạch nàng cuối cùng khí lực. Toàn linh không xa không gần dựa vào nàng, chẳng sợ không bằng trong lòng nàng khổ sở, nhưng cũng là u sầu vạn phần. Hắn thuộc nhỏ mềm lòng thiện tâm, sau này bởi và lơ tê, tịch diệt kinh và giao thông. Chi cố ý ảnh hưởng tâm tính, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là chưa từng thay đổi qua. Hiện tại có và lơ tê, hồng trần kinh và giao thông. Cân bằng bản tâm lại khôi phục lại từng hiểu biết chuyện như vậy tổng làm cho hắn vô cùng đau buồn. Nhi thu hồi tràn ngập phẫn nộ, bởi vì này phẫn nộ vốn là không người nào có thể phát tiết. Xung tiêu không sai, Tử Trạch không sai, thân rơi vào này trăm vạn năm hơn thần người nhà càng thêm không sai. Đúc xuống sai lầm lớn phản đồ cùng thiên ngoại ma tộc lại không ở trước mắt, hắn làm sao khổ lại làm cho chính mình rơi vào loại này không ý nghĩa cảm xúc chung. Mà Nhi Triệt đã hai mắt nhắm lại mặc niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Một lần lại một lần để cho mình trầm tĩnh lại. Nhưng là thật vất vả ngăn chặn bốc lên tâm tử, lại sẽ bị một tia lưu lại ở trong đầu bi thống phản kích liên tục, lệnh nàng không muốn mở mắt ra. Xung tiêu độ kiếp kỳ tâm cảnh tựa hồ cũng theo tu vi thoái hóa, ngay cả thân xác khôi phục đều trở nên có chút thong thả. Thẳng đến một ngày sau, nàng dẫn đầu cảm ứng được thứ hai thạch động trung truyền đến động tĩnh. Rồi mới từ sầu bi trung sinh ra một tia lạc quan đến. Chư vị đạo thứ hai tế tự trận pháp khởi động. Bốn người dồn dập đứng dậy, đạo thứ hai thạch động trung kịch liệt lay động đã muốn rất là rõ rệt. Qua không lâu, mọi người liền nghe được không trung truyền đến một đạo thương lão giọng nam cùng với một đạo luyện hư trung kỳ long tộc khí tức. Xung tiêu thủ tọa. Gia Mây, ngươi đã tỉnh. Xung tiêu vui sướng bởi Tử Trạch chi cố ý bị hóa tan rất nhiều, trong thanh âm lộ ra bi thống so vui sướng còn nhiều hơn. Khởi động trận pháp Trạch Linh Quân như thế nào? Ta còn chưa thấy rõ, hắn cũng đã ly khai, xem dao động là đi Bích Thanh Thạch động. Gia Mây thần thức nhẹ nhàng đảo qua đứng ở một bên bốn người, thập phần lễ độ nói, nguyên là Tử Gia Linh Quân, đã lâu chưa từng gặp qua Chu Tước nhất mạch người, tỉnh lại liền có thể nhìn đến các ngươi, thật sự là lệnh người vui vẻ. Còn có vị này, Di, Tiểu Linh Quân đúng là thiên ma căn. Ha ha ha ha ha, trời giúp ta chờ. Gia Mây, ngươi trước khôi phục đi, việc này ta còn chưa cùng vài vị linh quân nói rõ đâu. Xung tiêu giọng điệu lại trầm thấp dâng lên, dầu dĩ tựa hồ mình cũng không nguyện ý nhắc tới. Gia Mây nghe hậu tiếng cười hạ nhiên đình chỉ, thần thức mạnh thu về, lại chưa nói nhiều một lời. Xung tiêu linh quân, không biết có phải có cái gì về toàn linh sự. Kính xin linh quân nói thẳng bẩm báo. Tử Tuyền bước lên một bước, đứng ở toàn linh phía trước. Tựa khi còn nhỏ, tựa sở hữu thời điểm một dạng làm người thủ hộ đem hắn ngăn trở. Nàng tuy biết thần gia mọi người không có khả năng hại bọn họ, nhưng nàng không nghĩ lại trải qua một lần thấy hy sinh sự. Ta, Xung Tiêu chỉ nói một chữ cũng có chút nói không nên lời, nặng nề mà thở dài một hơi trầm hồi lâu mới nói tiếp. ta vừa mới cùng chư vị nói qua, trừ phong ấm chúng ta trận pháp, Bắc Linh giới còn có nhất phương phong ấm trận. Mà muốn phá vỡ trận pháp này, liền không ly khai tối tinh thuần ma tức. Cho nên có thiên ma căn toàn linh linh quân mới có thể bị ngày máy nguyên đưa tới nơi này, bởi vì rút lấy thiên ma căn có thể huyễn hóa ra tối tinh thuần ma tức. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1264. Vui vẻ đồng ý. Ngày máy nguyên nhúc tay thế sự tất có thế nhân nghỉ không ra nguyên do, điểm này Tử Tuyền bọn họ cuối cùng là lãnh hội đến. Bọn họ từ lúc tin tưởng là bị ngày máy nguyên cứu, liền chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này chỉ là nhân gia hảo tâm thuận tay mà vì. Chỉ là bọn hắn không thể tưởng được Tử Trạch cùng toàn linh cần trả giá lớn như vậy đại giới, càng tưởng không đến bọn họ còn lại ba người lại cần trả giá cái gì. Tử Tuyền hai tay nắm thật chặt thành nắm tay. Vẫn lấy kiên định tư thái đứng ở toàn linh trước người. Nhưng Sung Tiêu ngoài ý muốn là, nàng cùng toàn linh tựa hồ không phải bởi kinh sợ mà giải ra, mà là bởi vì nào đó không muốn người biết mừng như điên. Hai người trên mặt từ khiếp sợ đến khó lấy tin, lại đến sinh ra tươi cười, chẳng qua dùng ngắn ngủi vài hơi thở. Tại toàn linh từ thanh lang tiểu động thiên ngoài không gian tường kép, bị mặt ra thái thượng trưởng lão đẩy ra ngoài thì thiên ma căn cứu hắn một mạng, làm cho hắn có cơ hội tiếp tục tu luyện tiến giai, làm cho hắn có tộc trưởng chi tử ứng có tài nguyên. Nhưng thiên ma căn đồng thời cũng là giam cầm, là trói buộc, là ma tu truyền lại đời sau công pháp và lơ tê. Tịch diệt kinh và giao thông. Cơ sở. Từ trước hắn không có lựa chọn nào khác, trong tộc thái thượng trưởng lão cường thế, hắn không hề tự do, nếu là trong tộc cho là hắn không dùng được, cuối cùng khẳng định hội không chút do dự làm như khí tử phế bỏ. Trọng yếu nhất là hắn linh căn tinh thuần độ thật quá thấp, từ trước có thể tu luyện tới trúc cơ, đều là vì bạch gia tà tu công pháp chi cố ý. Tại không gian tường kép trung tu vi tận phế sau, hắn cơ hồ không khả năng có lại trúc cơ cơ hội. Liền tính miễn cưỡng tiến giai, ngày sau cũng tuyệt không có khả năng ngưng tụ thành kim đan. Cho nên chẳng sợ biết rõ và lơ tê. Tịch diệt kinh và giao thông. Hội chung có một ngày hội giết chết bản tính của hắn, lệnh hắn trở thành vô tình không cảm giác ma vật, hắn cũng không chút do dự lựa chọn tu luyện. Khả hiện nay hắn có và lơ tê. Hồng trần kinh và giao thông. Cân bằng ma công, tâm tính cũng rốt cuộc tại Phật Nho Kinh Văn dưới ảnh hưởng khôi phục như thường, và lơ tê. Tịch diệt kinh và giao thông. Với hắn mà nói liền không còn là cứu mạng chí bảo, mà là lâu dài vây khốn hắn cầm giữ. Hắn sớm ở rất nhiều năm trước liền đối Tử Tuyền đề cập qua muốn phế công chi sự, chỉ là mấy năm nay hai người đều không tìm được phương pháp thích hợp, có thể khiến cho hắn tại bảo trụ và lơ tê. Hồng trần kinh và giao thông. Đồng thời phế bỏ và lơ tê. Tịch diệt kinh và giao thông. Mà còn muốn hay không ảnh hưởng đến luyện hư kỳ cảnh giới. Tử Tuyền vốn định đợi sở hữu sự bình ổn hậu tại tử gia tộc tìm kiếm có liên quan phế công một chuyện ngọc giản. Xem linh giới tu sĩ hay không có cái gì tốt biện pháp. Mà vừa mới nghe được Sung Tiêu lời nói, nàng giống bị đề tỉnh bình thường có hoàn toàn mới ý tưởng. Sung Tiêu linh quân, xin hỏi ấp ngươi hay không vẫn tại độ kiếp kỳ. Tử Tuyền thu hồi ngăn trở toàn linh hai tay, lại đi lên trước hai bước, trên mặt tràn đầy vội vàng. Toàn linh cùng ở sau lưng nàng, trong mắt mong chờ chi quang cường liệt phi thường. Sung Tiêu nguyên bản thẹn trong lòng, nhưng thấy hai người như vậy vẻ mặt liền chi sự có chuyển cơ, nói không chừng sẽ không trở thành nàng tưởng tượng như vậy. Không sai, của ta thần thức tuy cũng có sở thoái hóa, nhưng thần hồn bất diệt thức hải liền sẽ không rút lui tới nguyên cảnh giới dưới. Cho nên ta nay xem như có siêu việt bình thường độ kiếp trung kỳ, lại không kịp bình thường hậu kỳ thần thức. Tử Tuyền trong lòng vui vẻ, hỏi tiếp. Một khi đã như vậy kia linh quân rút ra thiên ma căn thì có phải hay không không có khả năng thương đến toàn linh tính mạng? Tính mạng tự nhiên là giữ được, thậm chí sẽ không đả thương đến hắn mảy may, chỉ là hắn này một thân tinh thuần ma tức, một thân ma công, một thân cảnh giới, tất cả đều uông phí. Hơn nữa không có ma căn, muốn lần nữa tu luyện liền chỉ có thể dựa vào linh căn. Mà theo ta quan sát, toàn linh đạo hữu linh căn cũng không xuất sắc. Sung Tiêu tuy thống hận thiên ngoại ma tộc cùng ma tu phản đồ, nhưng đối với cũng không có phản bội ý ma tu tuyệt không nửa điểm ác niệm, nay muốn tự tay hủy đi toàn linh một thân tu vi, trong lòng nàng trừ xin lỗi cùng quý ý lại không khác cảm xúc. Chỉ là nàng không biết, hai người nghe nói như thế đại đại nhẹ nhàng thở ra, nếu không phải là bởi vì Tử Trạch còn tại bên kia chịu khổ, hai người sợ là muốn mừng đến mặt mày hớn hở. Trước mắt khốn cảnh cùng hy sinh hóa tan vui sướng, lại hướng không nhạt bọn họ muốn nhanh chóng giải quyết ma công quyết tâm. Tử Tuyền quay đầu nhìn toàn linh, thấy hắn đối với chính mình gật gật đầu, liền đứng ở một bên, từ hắn đến cùng Sung Tiêu nói tỉ mỉ bản thân hắn tình huống. Sung Tiêu linh quân thủ lễ chưa từng tinh tế nhìn quét ta chờ, cho nên khả năng không có nhận thấy được, ta là Phật ma đồng tu. Kế hoạch khởi lên còn có thể xem như Phật nho ma đồng tu. Trong cơ thể ta trừ ma tu công pháp, còn có một bộ chống đỡ ta cảnh giới Phật nho công pháp. Sung Tiêu trong mắt nhất lượng, lộ ra còn chưa triệt để khôi phục thần thức tại toàn linh trên người đảo qua, quả thực tại tinh thuần nồng đậm ma tức xuống, phát hiện nhìn như bình thường không có gì lạ, kỳ thực có thể cùng ma khí chống lại Phật nho chi khí. Nếu là như vậy, đãi thiên ma căn rút ra sau, chỉ cần củng cố ở bên trong cơ thể ngươi một khác bộ công pháp, cảnh giới tuyệt sẽ không rơi xuống. Sung Tiêu vừa nghĩ đến không cần khiến người tu vi tận phế, đại đại nhẹ nhàng thở ra. Nếu là đạo hữu suy nghĩ kỹ, y phục hàng ngày dùng gần như viên củng cố thần hồn thanh tâm tính khí đan dược luyện hóa, chuẩn bị sẵn sàng sau, ta cùng với Gia Mây còn có Bích Thanh thức hải hẳn là đều sẽ khôi phục. Việc này trọng đại, vẫn là ba người chúng ta cùng ra tay tương đối ổn thỏa. Trầm trọng không khí hơi chút nhạt đi, Sung Tiêu nói xong tiếp tục nhắm mắt lại khôi phục khởi lên, còn lại bốn người nhìn nhau một chút, liền ngồi vây quanh đến một bên tại phần mình nhẫn chứ vật chung tìm kiếm tốt nhất đan dược. Trừ củng cố thần hồn thanh tâm tính khí đan dược, Tử Tuyền còn nhiều hơn tìm ra một bình đặt tại động thiên giá để đồ đã lâu lục giai thượng phẩm tạo hóa đan, bên trong tổng cộng chỉ có 2 viên, đây là nàng đem hết toàn lực, đem linh khí thức hải tiêu hao không còn mới luyện chế ra đến. Nàng từng tại Đan Hoa Tông nhập môn đan thi đạt luyện ra qua ngũ giai tạo hóa đan, bởi vì tạo hóa đan dùng dược tính đặc thù, kia một hồi nàng chỉ luyện ra tứ viên hạ phẩm. Tiến giai luyện hư hậu nàng dối rãi liền tìm dược luyện tập, đến bây giờ cũng chỉ có thể luyện chế ra 6-7 viên tả hữu thành đan, hơn nữa chưa bao giờ xuất hiện quá siêu phẩm. Bất quá đối với luyện hư sơ kỳ đan sư mà nói, như vậy thành quả đã là thập phần khả quan, huống hồ tạo hóa đan là có thể lấy dược thủy đúc lại, nguyên anh đến thay đổi tử cục đan dược. Mỗi một thượng phẩm trung ẩn chứa dược tính đều đầy đủ luyện hư sơ kỳ trung kỳ tu sĩ luyện hóa hồi lâu. Đối nguyên anh thân mình cũng không có tổn thương, chỉ là vì phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện toàn linh mà nói, một cũng đã dư dật. Đợi một hồi rút ra thiên ma căn khi trước không cần dùng tạo hóa đan, đãi ma căn hoàn toàn bị bóc ra sau, lại nhanh chóng ăn vào củng cố nguyên anh. Dược thủy vốn là dùng đến ngưng tụ tân nguyên anh, cho nên sẽ thập phần bền chắc bao trùm tại ngươi nguyên anh bên ngoài, đến lúc đó liền có thể tạo được củng cố tác dụng. Toàn linh vừa hướng Tử Tuyền điểm đầu, một bên từ trong tay nàng tiếp nhận tạo hóa đan lọ thuốc, nắm thật chặt ở trong tay, để tùy thời phương tiện lấy dùng. Dù sao cũng là rút ra tu luyện căn bản, hơi có vô ý liền sẽ hồn phi phách tán. Hoặc là trở thành tay trói gà không chặt phế nhân một cái, toàn linh trong lòng không phải là không có khẩn trương cùng lo lắng. Hắn chỉ là không ngừng nói thầm Phật nho kinh điển đến làm cho chính mình tâm cảnh bảo trì bình thản, cũng tin tưởng những này từng độ kiếp kỳ tu sĩ có thể lệnh hắn đi lên hoàn toàn khác biệt một con đường. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1265. Động thủ. Thứ bậc 9 đạo cũng là cuối cùng một đạo thạch động trung truyền đến đôi chút động tĩnh thì trước hết tỉnh lại Sung Tiêu đã muốn có thể linh hoạt tự nhiên thao túng thân thể của mình. Huyền phù ở giữa không trung lóe ra âm u lam quang huy, sẽ ở trước mắt bao người biến tiểu, biến hình, cuối cùng từ hào quang trung đi ra là được một người trung niên bộ dáng nữ tu. Nàng ngũ quan hình dáng sâu đậm, mắt to đen mà sáng, khóe mắt có chút một chút nếp nhăn, mũi lại cao lại thẳng, nhìn qua anh khí mười phần. Không biết có phải thường niên sinh hoạt tại thạch động trung, sắc mặt cùng môi cũng có chút trắng bệch. Nàng mặc một bộ long lân cách bên người khải giáp, bên trong là hẹp tay áo tộc phục, làn váy theo nàng cùng nhau động tác, mặt trên vẽ long văn tinh xảo lại hoa lệ, lại bởi ẩn chứa Bắc Linh giới pháp tắc chi lực mà nhường bốn người cũng có chút hoa mắt. Đáng tiếc chiến giáp này cùng tộc phục, ngày sau là xuyên không xong. Sung Tiêu lắc đầu cười, mắt thấy tộc phục bởi nàng cảnh giới cùng linh khí không đủ dần dần ảm đạm xuống trở thành một kiện nàng vĩnh viễn đều không thể lại khởi động cao giai bảo vật. Của nàng tiếc nuối không có liên tục bao lâu, liền có hai danh cảnh giới tại luyện hư viên mãn, thần thức lại tại độ kiếp kỳ một nam một nữ, từ cách vách hai phe thạch động chung sải bước không tỉnh lại. Bị Sung Tiêu xưng là da mây nam cạo mặt dung thương lão vô cùng, ngũ quan đều rơi vào ở nếp nhăn trong, khiến cho người thấy không rõ đến tột cùng lớn lên trong thế nào, chỉ ngẫu nhiên có thể nhìn đến hắn nỗ lực mở trong ánh mắt, lại vẫn lóe ra kiên định quang mang. Một vị khác tên là Bích Thanh nữ tu thoạt nhìn lại tuổi trẻ được qua đầu, 13-14 bộ dáng, vẻ mặt có loại cùng khuôn mặt không hợp thành thục. Nàng ánh mắt tương đối bình tĩnh. Giọng điệu không có bao nhiêu cao thấp phập phồng, có vấn đáp hỏi không hỏi liền không mở miệng, xác nhận không yêu cùng người trao đổi thanh lãnh tính tình. Hai người nghe Sung Tiêu nói trước mắt tình huống, nghe được ngoại giới chợt phát sinh lần thứ hai ma đạo đại chiến, hai người đều từ trầm miên hồi lâu mệt mỏi trung thanh tỉnh, không tự chủ được trao mày. Bích Thanh đứng yên ở một bên, da mây có chút kích động nói. Chúng ta đây đi trước bên ngoài làm tốt mở ra phong ấn trận pháp chuẩn bị, đỡ phải chậm trễ thời gian. Sung Tiêu khoát tay áo nói. Đằng đằng các ngươi lưu lại còn có việc phải làm. Đồng dạng cùng mở ra phong ấn có liên quan. Nàng nói xong nhìn lại tiến vào luyện hóa trung toàn linh, lại đảo mắt nhìn về phía Gia Mây, Bích Thanh. Chúng ta muốn liên thủ giúp ra vị này tiểu linh quân thiên ma căn, luyện hóa vì tinh thuần ma tức khởi động trận pháp. Phong ấn là ma tu sở thiết trí, chỉ có lấy ma tức xảo diệu hóa giải một bộ phận trận pháp chi lực, chúng ta mới có thể lấy cường lực công kích. Này tòa trận pháp, giống như là một cái giống ruột viên cầu cách phong phú tường đá, chỉ có cùng bản thân nó sấp xỉ khí tức có thể hủ thực ra một mảnh yếu ớt địa phương bằng không lấy thực lực của chúng ta đánh trận chỉ là phí công. Bích Thanh nghe hậu chỉ là thoáng sườn sốt, không có tùy tiện mở miệng, ngược lại là Gia Mây có chút không lớn xác định nói. Vị này, Linh Quân đồng ý. Rút ra ma căn sau, hắn này một thân tu vi nhưng liền không giữ được. Sung Tiêu lại giải thích một phen, thần sắc có chút không được tự nhiên, hai người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, phân biệt tỏ vẻ chính mình hội đem hết toàn lực vững chắc ở toàn linh trong cơ thể Phật Nho khí tức. Làm cuối cùng một đạo thạch động trung đồng tính triệt để bình ổn, Sung Tiêu thần thức nhanh chóng tham đi vào trong đó, đem ý thức nửa thất tử trạch bao lấy mang theo trở về. Tử Tuyền cùng tử, Nhi triệt bước nhanh về phía trước. Đem đã sớm chuẩn bị tốt đan dược nhất nhất bộ đi vào hắn trong miệng. Một lại một đan dược hóa làm dược thủy theo nhi tế xuất một tia một linh lực tại kinh mạch vận chuyển, an ủi kinh mạch phế phủ nhỏ vụn vết thương. Nhưng theo dược tính vừa vào thể ít nhiều nhận đến chút trùng kích tử trạch vẫn là triệt để mất đi ý thức. Tinh huyết là tâm đầu huyết. Ngay cả thất cẩu tích, ngay cả bình thường luyện hư viên mãn đều sẽ khó có thể thừa nhận, chớ đừng nói chi là tình trạng vốn cũng không hảo ngạch tử trạch. Ấm lẽ thường, luyện hư kỳ mỗi hao tổn 10 tích tinh huyết liền nên tu chỉnh một năm thậm chí mấy năm, đãi khôi phục sau sẽ không lưu lại bất cứ nào tai họa ngầm, chẳng sợ sau lại tiếp hao tổn, cũng không làm cho thương thế điệp ra. Nhưng bây giờ tử trạch vừa không có thời gian, lại không có hoàn tốt thân thể, hậu tục còn cần liên tiếp trả giá 72 tích tâm đầu huyết, đến kết cục cuối cùng sẽ như thế nào, tử Tuyền, Nhi triệt cũng đã có thể nhìn đến. Bọn họ đến lúc này ngược lại bình tĩnh trở lại, vẻ mặt trang nghiêm túc mục, từng bước làm mình có thể làm sự, không cố ý kiềm chế trong lòng trầm thống, lại cũng chưa làm cho chính mình đắm chìm trong đó, hoặc là dứt khoát bị trầm thống thôn phệ. Ba người hợp lực giúp này luyện hóa, cuối cùng nhường tử trạch trong cơ thể bốc lên huyết khí bình tĩnh trở lại, Nguyên Anh cũng dần dần có tự hành vận chuyển khí lực. Đứng ở bãi đá bên trên Sung Tiêu im lặng thở dài, nhìn về phía vừa mới mở hai mắt ra Toàn Linh, hướng mọi người nói. Chư vị, chúng ta đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể rút ra thiên ma căn. Ta cũng chuẩn bị xong. Toàn Linh hướng Tử Tuyền cười cười, tự hành đi tới thần gia ba người trước mặt, dựa theo bọn họ phân phó ngồi xếp bằng đến trên thạch đài phương, ba người liền huyền phù ở bên cạnh hắn giữa không trung. Sung Tiêu thần thức tham đi vào chính mình cũ nhẫn chứ vật, từ bên trong tìm kiếm ra một chỉ phù lục hình dạng lệnh bài, toàn thân đen bóng, tại trước người của nàng lóe ra màu xanh sẫm hào quang. Lệnh bài kia tản mát ra uy áp là lục giai siêu phẩm, nhưng lại so bình thường lục giai siêu phẩm cường đại rất nhiều, ẩn chứa trong đó khí tức thuộc nước thuần âm cùng ma tức cũng không có xung đột. Bích Thanh, ngươi khống ở phong tức lệnh, chẳng sợ hao hết linh lực đều không nhưng khiến một tia ma tức tiết lộ bên ngoài. Gia Mây, ngươi muốn ổn định toàn linh linh quân thần hồn tại rút ra là lúc tất nhiên có chấn động cùng phản phệ dấu hiệu, ngươi tất yếu chấn chủ hết thảy động tính, là ta minh bạch. Bích Thanh cùng Gia Mây cùng kêu lên ứng xuống thần sắc nghiêm nghị, khí thế ra hết, độ kiếp kỳ thần thức làm cho cả thạch động tràn đầy cảm giác áp bách cũng làm cho một bên chui vào phòng ngự trận chung mấy người cảm thấy khẩn trương. Sung Tiêu màu đen làn váy cùng trên người long lân nhuyễn giáp không hề phát ra linh quang, nhưng ở nàng hai tay đặt ở trước ngực bấm tay niệm thần chú nháy mắt cả người từ trong tới ngoài tản mát ra một loại kỳ dị hào quang, nông nông sâu sâu lam sắc đem thạch động chiếu lên giống như mộng cảnh. Những này lam sắc quang mang xen lẫn thành mảnh, khởi khởi phục phục như là sóng biển. Đang không ngừng biến ảo một nén nhang có dư, lam quang rốt cuộc bắt đầu thành hình, ngưng tụ cùng một chỗ tạo thành một chỉ màu xanh sẫm long trảo, mang theo luyện hư viên mãn có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng, một trảo nhập vào toàn linh đỉnh đầu. Một kích này từ bên ngoài thoạt nhìn tấn mãnh hữu lực, tựa hồ một chiêu là có thể đem nhân thần hồn đánh nát, nhìn xem phòng ngự trận chung ba người tâm một trận đập mạnh. Nhưng bọn hắn rất nhanh lại an tâm xuống dưới, bởi vì toàn linh vẫn mở to mắt chưa từng mất đi ý thức, chỉ mày nhăn lại, cắn chặt hàm răng, chính là đang nhịn nhận nào đó khó có thể thừa nhận thống khổ. Tại long trảo nhập vào đính đầu hắn nháy mắt thanh bích trong tay linh quang chợt lóe, phong tức lệnh vững vàng huyền phù tại nàng tiền phương thời khắc chờ đợi thu thiên ma căn cùng với toàn linh trên người sở hữu ma tức. Bên kia Gia Mây tựa thừa nhận áp lực thực lớn, đầy đầu mồ hôi, cắn chặt hàm răng, thoạt nhìn đổ so toàn linh còn muốn thống khổ. Thân tại trong trận ba người thế mới biết, nguyên lai một kích này đưa tới đau đớn phần lớn đều bị hắn gánh chịu. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1266. Gia Mây thần hồn đã không còn là độ kiếp kỳ, nhưng ký ức cùng thức hải vẫn là lấy tại trải qua này thật lâu chưa từng cảm thụ qua đau đớn thì làm cho hắn rõ ràng cảm nhận được thoái hóa bất lực. Nhưng hắn tâm tính vẫn tại, vẫn có thể ngoan hạ tâm lai cưỡng ép chính mình ngạnh kháng ở 7-8 thành đau đớn, một khắc cũng không chịu thả lỏng. Lúc này vẫn chỉ là Sung Tiêu biến ảo long trào đi vào thể. Này bí thuật không mang theo có bất kỳ thương tổn ý, hai người miễn cưỡng còn có thể chịu đựng. Mặc dù như thế, Gia Mây vẫn là tình nguyện chính mình nhiều thừa nhận một bộ phận đả kích, làm cho trên thạch đài toàn linh nhiều chống đỡ một trận, bởi vì hắn rõ ràng, ma căn hướng ra phía ngoài bóc ra khi mới là khảo nghiệm chân chính lúc mới bắt đầu. Thiên hạ tàn nhẫn bí thuật nhiều không đếm được, linh giới làm pháp tắc hoàn thiện. Như vậy bí thuật càng là thiên kỳ bách quái đều có, nhưng mà tại chính thống các tu sĩ xem ra, nhất tàn khốc vẫn là không hơn bóc ra một người linh căn. Ma căn cùng linh căn là tương tự vật, là lấy xuất hiện ở mây xem ra, hôm nay việc này cũng đặc biệt tàn khốc. Hắn biết, làm thần người nhà, hắn cùng với ngũ hành thế gia sở hữu tu sĩ một dạng thân phụ trừ ma sứ mệnh, cho nên từ nơi này phương phong bế thế giới ra ngoài chính là đỉnh chuyện gấp gáp. Nhưng mà hắn cùng với Sung Tiêu, Bích Thanh một dạng đều là nhận chính thống giáo dục lớn lên tu sĩ thiên tính, cùng sau này tiếp xúc được hết thảy làm bọn hắn chính trực mà vô tư, không thể thoải mái mà đem chính mình bộ tộc thoát nạn chi sự đặt tại người bên cạnh tính mạng bên trên. Trước mắt Tử Trạch cùng Toàn Linh hy sinh, đối với bọn hắn mà nói là so thân xác đau đớn còn khó hơn nhìn tinh thần tra tấn. Cho nên Gia Mây cảm nhận được đau đớn càng sâu, hắn nghị lực lại càng là kiên định. Phảng phất muốn cố chấp thông qua loại này bản thân tàn phá, đến chậm lại trong lòng áy náy. Bên cạnh hắn Bích Thanh gắt gao nhăn mày, một tia một hào cũng không dám thả lỏng, chuyên chú cảm ơn Toàn Linh trên người khí tức biến hóa, đem trước tiên tràn ra bên ngoài cơ thể ma khí nhất nhất thu nhập phong tức lệnh chung. Nàng không muốn đi nghĩ nhiều cái khác, đỡ phải làm cho chính mình phân tâm lầm đại sự, hết sức chăm chú lệnh nàng tạm thời quên mất hết thảy. Sung Tiêu đặt ở trước ngực hai tay tung bay không ngừng, đã muốn nhanh đến thấy không rõ tình cảnh, khiến cho người cảm giác tay nàng cũng chỉ là một mảnh ảo ảnh, mà không phải chân thật tồn tại. Nàng hai mắt khẽ nhắm, cả người tựa hồ đắm chìm ở nào đó huyền diệu cảnh giới chung. Của nàng thần thức đã muốn theo bí thuật tế xuất long trảo hóa linh chui vào toàn linh thức hải, ở đan điền thức hải, thân xác chỗ nối tiếp tìm kiếm kia đạo liên thông tu ma chi lộ cầu. Linh căn cùng ma căn bản thân là vô hình không chất, nhưng mà đang bị cướp đoạt là lúc có thể tại bí thuật dưới ảnh hưởng hiển lộ thành hình, biến ảo thành đáp lời ngũ hành hoặc ma khí cột sáng. Sung Tiêu ở trong đầu cẩn thận suy tư hồi lâu, cuối cùng chọn lựa ra bóc linh bí thuật chính là so sánh dưới tương đối an toàn một loại, nhưng chỗ thiếu hụt liền ở chỗ hiện hình hậu rất là mơ hồ, thập phần khảo nghiệm cướp đoạt người thần thức. Hơi không chú ý liền có khả năng bị thức hải bản năng lực lượng phản phệ. Như đổi lại là từ trước độ kiếp kỳ thì nàng căn bản không sẽ để ý điểm này tiểu tiểu phản phệ, nhưng nay tu vi không hề, tình huống khác nhau rất lớn. Nàng được đang bảo đảm toàn linh an toàn dưới tình huống đồng thời bảo toàn chính mình. Sung Tiêu thừa nhận áp lực không nhỏ, linh lực như nước trôi qua, thức hải cũng theo kia đạo long trào tại một mảnh hư vô trung du phóng túng, tựa hồ vĩnh viễn đều không đến được mục đích địa. Phòng ngự trận bàn chung ba người canh chừng Tử Trạch, một bên tiếp tục vì hắn đổ đi vào đan dược, vừa quan sát trên thạch đài tình huống. Bọn họ nhìn đến toàn linh ý thức như cũ thanh tỉnh, liền biết thiên ma căn tìm còn đang tiếp tục, ngoài trận truyền đến cường đại linh áp. Như sóng biển cách một trận vuốt trận pháp bình chướng truyền vào trong trận, như cũ có thể làm cho người cảm giác được áp bách. Ngày máy nguyên thoạt nhìn là không làm vô dụng chi sự, không cứu người vô dụng. Hiện tại Tử Trạch cùng toàn linh tác dụng cũng đã sáng tỏ, các ngươi nói ba người chúng ta được cứu vớt đến vậy nguyên nhân lại sẽ là cái gì? Nhi trước hết hỏi ra cái này ai cũng không muốn đi suy nghĩ sâu xa vấn đề. Nhưng Nhi Triệt cùng Tử Tuyền nhất thời không biết như thế nào đáp lại. Hắn đương nhiên không phải là vì được đến chuẩn xác câu trả lời, mà là nhìn đến Tử Trạch cùng toàn linh bộ dáng, lại liên tưởng đến chính mình ba người vận mệnh, khó tránh khỏi có chút phiền muộn. Tử Tuyền ngược lại là nghiêm túc suy tư một trận, tại Nhi Triệt lại vẫn trầm mặc tới, nàng trước đem suy đoán của mình nói một hồi. Chiếu ta xem ra, chúng ta được cứu vớt nguyên nhân đơn giản có ba loại khả năng. Đệ nhất, ba người chúng ta bởi vì cự ly Trạch Linh Quân cùng toàn linh quá gần, cho nên ngày máy nguyên thuận tay đã cứu chúng ta. Nhưng loại này khả năng tính cực nhỏ, nhỏ đến quá mức khinh thị ngày máy nguyên tu sĩ thực lực, cho nên ta cảm thấy này một khả năng cơ hồ có thể xem nhẹ. Nhi lại một lần nữa thu hồi tế đi vào Tử Trạch trong kinh mạch một linh lực, cùng Tử Triệt cùng nhau gật gật đầu, bọn họ cũng hiểu được này một khả năng tính rất nhỏ. Loại thứ hai khả năng chính là chúng ta ba sẽ ở trận pháp trung phát ra nào đó tác dụng. Nhưng hiện tại xem ra, loại này khả năng tính cũng rất nhỏ. Tử Tuyền nhất nhất phân tích nói. Đầu tiên, nơi này bãi đá tế tự trận văn A-di-sa-ơ-linh-quân vì giải, đây cũng là qua ải thứ nhất, mà ba người chúng ta này ở trong này vẫn chưa phát ra bất cứ tác dụng gì. Tiếp theo, vùng núi này trung phong ấm không tính quá cường, ít nhất so với Bắc Linh giới phong ấm đến không coi vào đâu. Có thần gia chư vị linh quân, còn có chúng ta mấy cái cùng hợp lực, hao phí một ít thời gian nhất định là có thể ra ngoài. Bằng không ngay từ đầu chúng ta cũng không có khả năng đi vào đến. Cho nên ba người chúng ta tác dụng cũng không ở chỗ này. Cuối cùng là mở ra Bắc Linh giới phong ấm. Mà cửa ải này tại Sung Tiêu Linh Quân bọn họ nói đến. Chỉ cần toàn linh thiên ma căn cùng ma tức, lấy ma khí đánh ma khí, phục sức trận pháp, hậu tục vẫn chỉ cần chúng ta hợp lực trùng kích. Đến thời điểm thần gia cùng sở hữu 9981 thế năng hóa rồng thân tu sĩ, cho nên ba người chúng ta lại vẫn phát huy không được quá lớn tác dụng. Tử Tuyền nói được có trật tự, nhường Nhi lo lắng tâm theo thuận không ít. Nhi triệt ý nghĩ trong lòng cùng nàng không sai biệt lắm, nghe được này chỉ thấy chính mình ý nghĩ cũng rõ ràng rất nhiều. Nhi nghĩ nghĩ, nhìn nhìn Tử Trạch lại nhìn một chút toàn linh, không lớn xác định nói. Nói như vậy, ba người chúng ta nên sẽ ở phá vỡ Bắc Linh giới trói buộc sau phát huy ra tác dụng. Ta đích xác là muốn như vậy. Tử Tuyền gật gật đầu, đây là nàng đến nay mới thôi duy nhất có thể được ra câu trả lời. Chúng ta không có thần gia huyết mạch, lại không có ma tức trong người, mặc kệ thấy thế nào đều giống như là vô dụng ở. Nhưng chính như mọi người lời nói, ngày máy nguyên ra tay tất có nguyên do, chúng ta tuyệt không có khả năng là bị thuận tay cứu lên cho đủ số. Cho nên ta cảm thấy, chúng ta lần này sứ mệnh vẫn tại, chỉ là còn chưa tới đến. Tử Tuyền còn có chưa hết chi ngôn, đó chính là Tử Trạch toàn linh tác dụng, đều là một hồi sinh tử khảo nghiệm, cho nên ba người bọn họ cuối cùng cũng đem tại sinh cùng tử bên cạnh bồi hồi một vòng. Cứ việc nàng không nói, Nhi triệt trong lòng vẫn là rất rõ ràng điểm này. Ba người cùng kêu lên thở dài, nhìn đến Tử Trạch hấp hối lại vẫn tại giãy giụa khôi phục bộ dáng. Nhìn toàn linh cắn chặt khớp hàm bộ dáng, trong lòng đối với chính mình vận mệnh ngược lại không có như vậy lo lắng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1267. Ba người trong lòng rõ ràng toàn linh có thể tại đây một cửa người trung gian ở tính mạng đều là may mắn, đặc biệt Tử Tuyền, nàng đối toàn linh tình huống lý giải nhất, cho nên cũng nhất hắn cảm thấy may mắn. Nếu là hắn không có đem và lơ tê, hồng trần kinh và giao thông, tu luyện tới luyện hư kỳ bị rút lấy thiên ma căn hậu tu vi vẫn hồi rút lui. Nếu là và lơ tê, hồng trần kinh và giao thông, cần linh căn tinh thuần độ cao nhân tài có thể tu luyện, vậy hắn đến nay khả năng còn tại ma công mang đến ảnh hưởng chung giấy rua, giờ phút này cũng không có khả năng dễ dàng buông tay và lơ tê. Tịch diệt kinh và giao thông. Này bộ cường đại công pháp. Rất nhiều loại khả năng tính tổ hợp thành hôm nay toàn linh tại vô hạn thời không cùng vô hạn khả năng tính chung. Hết thảy chú định đều là đại lượng trùng hợp sinh thành, cho nên có qua một lần vượt qua thời không trải qua Tử Tuyền vô cùng may mắn. Nguyên nhân vì toàn linh tình huống là may mắn, cho nên cũng là không thể phục chế, Tử Trạch liền không thể có như vậy may mắn, hắn cùng với Nhi Triệt, Tử Tuyền một dạng đều chắc chắn ở trong sinh tử giao tranh một lần. Đánh bạc thắng là trưởng thành, là lịch lãm, thua cuộc liền là ngã xuống. Trong trận thanh tỉnh ba người không có lại đề cập vận mệnh của mình, mà là lặng lặng chờ đợi, trong lúc chờ đợi nghênh đón toàn linh biến hóa. Trên thạch đài hắn bỗng nhiên hai mắt đại trừng, từng điều tinh tế tơ máu nhanh chóng nhiễm đỏ ánh mắt, trán gân xanh tựa muốn từ làn da trung vỡ ra, hắc sắc ma khí như là có sinh mệnh bình thường tại trên làn da du tẩu. Hắn ngồi xếp bằng thon gầy thân hình không hề vững như bàn thạch, lung lay thoáng động. Không tự chủ được run rẩy, lao lực khí lực mới để cho chính mình không có ngã xuống. Miệng của hắn trung đã muốn bắt đầu tràn ra máu tươi, thất khiếu đều có hắc khí trào ra. Những này ma tức bất đắc dĩ ở giữa không trung đấu tranh một trận, liền bị sớm đã chuẩn bị tốt bít thanh toàn bộ thu nhập phong tức lệnh trung. Cùng lúc đó, Gia Mây nhận đến đả kích ngược lại yếu bớt không ít. Bóc linh bí thuật hiển nhiên nhường thiên ma căn cùng linh căn phát hiện dạng. hóa linh long trảo bắt đầu chuyên chú vào giúp Gia Ma Căn, Gia Mây rốt cuộc có thể phân ra một bộ phận tâm thần, lấy ra đan dược đổ đi vào sắp tiêu hao không còn sung tiêu trong miệng. Hắn động tác hết sức nhanh chóng, cơ hồ tại trước mắt không đến trong thời gian liền lần nữa chìm vào tại trong ấp, chấn áp toàn linh trong cơ thể điên cuồng gơ, y, u, nơ, gơ, rằng Nguyên Anh. Toàn linh Nguyên Anh vốn là cùng người bên ngoài khác biệt, nó một nửa là màu đen ẩn nặng, nửa kia lại dẫn thánh khiết kim quang. Đang cảm ứng đến thiên ma căn cùng ma khí ly thể thì Nguyên Anh không khỏi hắn khống chế nổi cơn điên, trong đó có chứa ma vật giã tính một mặt tạm thời chiếm cứ thượng phong, muốn thoát khỏi bị chủ nhân vứt bỏ vận mệnh. Chống đỡ. Thiên ma căn đã bị ta lấy bí thuật khống ở, kế tiếp chỉ cần cẩn thận rút ra có thể. Tại bóc ra tới Nguyên Anh tất sẽ phản kháng được càng thêm mãnh liệt, trăm ngàn muốn cẩn thận. Dựa vào đan dược chi lực khôi phục một ít linh lực, sung tiêu rốt cuộc có truyền âm khí lực. Lời của nàng nhượng Gia Mây, Bích Thanh trong lòng có tính ra, đánh hoàn toàn tinh thần tiếp tục đối mặt toàn linh càng ngày càng mãnh liệt phản kháng. Phong tức lệnh tại Bích Thanh trước người không ngừng lóe ra lam quang, nhất minh nhất diệt, như là đang cùng sung tiêu trên người linh quang lẫn nhau hô ứng. Từng luồng hắc khí thật chậm chảy về phía lệnh bài bên trong, mỗi tiến vào một ít, toàn linh trong cơ thể liền sẽ chui ra càng nhiều, tựa như vĩnh viễn đều hấp thu vô cùng. Tại lệnh bài liên tục không ngừng hấp dẫn chung, thiên ma căn cũng tại trong cơ thể hắn cùng long trảo đấu tranh quậy đến hắn thần hồn thân xác không một chỗ không đau. Tại đây trường lôi kéo chung toàn linh hoàn toàn chiếm cứ hạ phong, hắn căn bản không thể cùng ba đạo độ kiếp kỳ thần thức chống lại, Nguyên Anh trung ẩn chứa tà ma một mặt rốt cuộc phá tan trói buộc, trong nháy mắt chiếm cứ tâm thần của hắn, làm cho hắn bộ mặt dữ tợn, ánh mắt âm ngoan tựa vây ở trong lồng mãnh thú. Buông ra ta! Ta không muốn bỏ hoang công pháp! Mau thả ra ta! Hắn không ngừng gào thét, muốn tránh thoát đặt ở trên người độ kiếp kỳ uy áp, nhưng mà chỉ là phí công. Ý thức được phản kháng không có khả năng thành công, toàn linh bỗng nhiên đảo mắt nhìn về phía trận pháp trung Tử Tuyền, trong nháy mắt đổi lại thê thảm đáng thương thần tình, không ngừng cầu xin lên tiếng. Miêu miêu! Cứu ta! Ta không nguyện ý phí công! Miêu miêu! Nhanh cứu ta! Tử Tuyền bản năng vừa động, nhưng mà chính nàng lý trí, còn có nhi triệt thần thức đã muốn đồng thời dừng lại nàng. Nàng yên lặng nhắm mắt lại, rất nhanh liền đem trong lòng dâng lên một tia gợn sóng mạc thường ngày. Theo nàng trước mắt nhận đến và lơ tê, hồng trần kinh và giao thông. Ảnh hưởng toàn linh căn bản cũng không phải là chính hắn, mà là sâu thắm trong trái tim sở hữu chấp niệm cùng áp niệm, là hắn bản tâm cũng không muốn một mặt. Dựa theo toàn linh bản tính đến xem, này một mặt vốn vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện, bởi hắn nếu là ấm bình thường quý tích trưởng thành đến tận đây, căn bản không sẽ có nhiều như vậy chấp niệm cùng áp niệm. Cho nên Tử Tuyền có thể không chút do dự ngăn chặn chính mình bản năng, đối thê thê thảm thảm toàn linh, làm như không thấy. Một tiếng lại một tiếng thét lên tại to lớn thạch động chung quanh quẩn, kèm theo u lam quang cùng không ngừng bốc lên ma khí, có vẻ có chút rủ dị. Toàn linh thanh âm dần dần như là thay đổi một người, tại ma căn không ngừng ly thể mang đến đau nhức chung, thanh âm này cũng có chút bắt đầu suy yếu. Buông ra! Ta không cần phí công! Buông ra! Phủ đầy hắc sắc ma khí mặt, đang đau nhức đạt đến đỉnh điểm tới vặn vẹo được biến hình. Thanh âm của hắn hạ nhiên đình chỉ, Nguyên Anh trung nhận đến và lơ tê. Hồng trần kinh và giao thông. Ảnh hưởng một mặt đem sở hữu khí lực dùng ở trong giấy rua, lại không thể phân tâm kêu to. Tại đây chợt an tính lại nháy mắt, một đạo âm u lam quang mang từ đỉnh đầu hắn phát ra, chính là long trảo níu chặt một đạo hắc vụ lượn lờ, to bằng ngón tay dài mảnh không ngừng ra bên ngoài chủ. Này màu đen dài mảnh tựa hồ vĩnh vô cùng tận, một đầu bị long trảo dẫn vào phong tức lệnh chung, một đầu khác từ đầu đến cuối nối tiếp toàn linh đỉnh đầu. Vô thanh vô tức nhường tình hình này có vẻ càng rủi gì hơn, trận pháp chung ba người chỉ thấy lưng phát lạnh, xuyên thấu qua toàn linh khói mắt tận liệt bộ dáng đều có thể tưởng tượng ra được hắn đến tột cùng đã trải qua như thế nào đau khổ. Đỏ sẫm trong máu sen lẫn màu đen chọc huyết. từ thất khiếu trung ồ ồ chảy ra, hắn ý thức không hề thanh tỉnh, toàn bộ tâm thần đều bị tà ác một mặt lợi dụng, làm cuối cùng chống cự. Nhưng mà tại bí thuật bắt lấy thiên ma căn thì Sung Tiêu đã đại đại nhẹ nhàng thở ra, hắn để khiêng tại độ kiếp kỳ thức hải trước mặt không bay ra khỏi sóng gió, hiện nay chỉ cần ổn định thần hồn cùng Nguyên Anh, chờ đợi ma căn hoàn toàn bị lệnh bài thu có thể. Cái kia to bằng ngón tay màu đen dài mảnh từ nồng đậm đến ảm đạm, từ ảm đạm đến gần như tại vô sắc, toàn linh trên mặt hắc khí cũng tùy theo giảm bớt rất nhiều. Hắn nhìn qua như cũ tái nhợt, nhưng thân hình càng ngày càng ổn định, giống như không có dãy rua dấu hiệu. Nhưng bên đài cao ba người lại vẫn không có thả lỏng, đặc biệt chấn trụ toàn linh thần hồn ra mây, tại đây cuối cùng thời điểm từ đầu đến cuối vẫn duy trì cảnh giác. Để tránh phát sinh biến cố kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Làm Xung Tiêu vận chuyển bí thuật thủ quyết thay đổi chậm, vỗ trận pháp bình chứng uy áp biến yếu, Tử Tuyền liền thấy toàn linh mạnh mở huyết hồng hai mắt, phun ra một ngụm chọc huyết, như một lần nữa đạt được tân sinh cách mừng rỡ cười theo sau mất đi ý thức yếu đuối tại trên đài cao. Phong tức lệnh không hề lóe ra, bốn phía ma khí cũng biến mất vô tung, Xung Tiêu tái mặt hướng trong trận ba người gật gật đầu nói. Thành công! Tán tu nan vi! Tác giả! Phù sinh nhược chiêu lộ! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1268. Bạc nhược ở! Mất đi ý thức toàn linh trong tay từ đầu đến cuối niết kia bình tạo hóa đan, Tử Tuyền tại nâng hắn đồng thời mở ra nắp bình, lấy ra một ăn đi vào hắn trong miệng, nhường suy yếu Nguyên Anh bị dược thủy bao khỏa ở bên trong tầm bổ. Nàng đem toàn linh đặt tại tử trạch bên cạnh cách đó không xa, hai cái cần thời gian khôi phục vắng người nằm cùng một chỗ, chỉ là một cái hơi thở mong manh có ngã xuống chi chịu. Một cái khác lại như tỏa sáng tân sinh hậu suy yếu. Sẽ dần dần khôi phục cũng trưởng thành. Xung Tiêu ba người cơ hồ đã tiêu hao hết linh lực, đều chỉ còn lại không đến hai thành, thức hải càng là suy yếu vô cùng, chỉ bằng một hơi cường chống mới không có ngã xuống. Hoàn hảo, không có phụ các ngươi tín nhiệm. Xung Tiêu chậm rãi hàng ở trên bãi đá, ngồi xếp bằng ăn vào một đan dược, bạch mặt nhẹ giọng nói, hắn cảnh giới vẫn tại, ma tức hoàn toàn không có. Từ nay về sau chỉ có Phật môn thánh khiết chi tức cùng cực kỳ nhạt nho ra tính tình cương trực, quả thật rất may. Gia Mây Thương lão trên mặt cũng tràn ra tươi cười. Đúng a, tiểu đạo hữu trải qua này đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Bích Thanh chỉ gật gật đầu, không nói gì, yên lặng nhắm mắt lại bắt đầu khôi phục. Tại nàng tiến vào nửa trạng thái nhập định thì mặt khác vài đạo thạch động trung thần người nhà rốt cuộc khôi phục năng lực hành động, sải bước không đi đến trước mặt mọi người. Mặt khác trong bảy người có tứ nam tam nữ, khuôn mặt cũng có chút rất giống, lại không hẳn vậy giống nhau. Mọi người hội tụ một đường, Xung Tiêu, Gia Mây lại đều không có mở miệng khí lực, phất phất tay làm cho bọn họ nghe Tử gia ba người nói tỉ mỉ, chính mình nhắm mắt lại theo nhập định. Thần gia bảy người tính cách đặc biệt khác biệt, nhưng không chỗ nào không phải là khách khí lễ độ, một chút không vì chính mình từng là cao giai tu sĩ mà tự cao tự đại, càng không có người bởi tu vi thoái hóa mà rời tính tình. Nghe được ba người nói tỉ mỉ qua ngoại giới tình huống, lại nói ra Xung Tiêu kế hoạch, bảy người rất nhanh cáo từ rời đi, tính toán trước một bước đi trước dãy núi bên ngoài tìm kiếm trận pháp bạc nhược nhất chỗ. Chính như Tử Tuyền dự đoán như vậy. Dãy núi trung phong ấm trận pháp cũng không như phía ngoài nghiêm mật, thần ra mọi người trước người huyết quang chợt lóe liền phá trận mà ra, trừ mang lên từng luồng không gian dao động, vẫn chưa nhường trận pháp có bất kỳ phản ứng. Tử Tuyền nhìn bọn họ rời đi phương hướng như có đăm chiêu, sau một lúc lâu mới nói. Xem ra con kia thiên ma ma quân cuối cùng thực lực đã ở ngưng kết Bắc Linh giới phong ấm khi đã tiêu hao hết. Bọn họ cùng Trạch Linh Quân đều là lấy huyết tế trận xuất nhập, nghĩ đến năm đó kết trận thì thần gia mọi người cũng đã chôn xuống giải trận quan khiếu. Hẳn là như thế. Nhi tiếp lại nhớ đến Thiên Ma Ma Quân khó chơi, có chút không xác định nói. Nói như vậy, này một giới Thiên Ma Ma Quân nên lại không có xoay người khả năng á. Nhi Triệt cùng Tử Tuyền liếc nhau, đồng dạng có chút không xác định. Đúng vào lúc này, lại nghe được nửa nhập định Sung Tiêu phân ra tâm thần đến đáp. Nó đã ngã xuống, không có khả năng khôi phục lại. Về phần còn lại tứ giới bên ngoài ma quân, còn cần ngoại lực đến công kích mới có thể triệt để diệt trừ. Chiếu các ngươi theo như lời, ma tu nhóm vì dẫn tân thiên ma ma quân đã muốn dùng hết toàn lực, nói như vậy minh chỉ có dung hợp mới có thể tỉnh lại từ trước thiên ma ma quân. Từ nơi này là được biết được từ trước ma quân đã sớm ngọn đèn khô kiệt, ta chờ không cần quá mức lo lắng. Sung Tiêu tuy bị phong bế hồi lâu, nhưng từng cảnh giới cùng nhãn giới khiến nàng rất có thuyết phục lực, nàng khẳng định trả lời thuyết phục, tự nhiên giải trừ ba người hoang mang. Trong sơn động một ngày so một ngày im lặng, một tháng thời gian rất nhanh qua đi, theo Tử Trạch ý thức thanh tỉnh, thần gia ba người cũng đều khôi phục thực lực. Tử Trạch khi tỉnh lại vừa vặn Bắc Linh giới đêm khuya, bất quá đối với trong sơn động mọi người mà nói, ngày đêm đã muốn không có gì khác biệt. Hắn chậm rãi mở mắt ra, tại Tử Tuyền thần thức giúp ngồi dậy, khẽ mỉm cười nói. Này một ngủ khả làm trễ nay không ít thời gian, lao các ngươi đợi lâu. Sung Tiêu đứng dậy, đi theo phía sau Gia Mây cùng Bích Thanh, ba người tại thạch động trung gian đứng vững hậu, lại không cố thân phận đối với hắn thật sâu cúi đầu. Thần nhà có hậu đại như ngươi, là gia tộc chi đại hạnh. Sung Tiêu nói xong câu này liền trầm mặt. Nàng tìm không được bất cứ nào ngôn ngữ đến cảm kích cảm khái Tử Trạch lựa chọn, phía sau hai người cũng như thế. Tử Trạch lung lay thoáng động lại kiên quyết đứng lên, trên mặt như cũ mang theo tươi cười, cúi người đáp lễ lại. Làm tử gia cùng thần gia hậu đại, sứ mệnh như thế, đảm đương không nổi chư vị trưởng bối đại lễ. Ta đã khôi phục quá nửa, liền không ở chỗ này làm trễ nay, còn vọng chư vị trưởng bối báo cho biết cái khác dãy núi chỗ. Sung Tiêu có chút chần chờ, không có tức khắc đáp lại. Tử Trạch thấy thế vững vàng đi lên trước vài bước, lấy kỳ chính mình quả thật không ngại. Thỉnh Linh Quân yên tâm, ta đối với chính mình tình huống có chừng mực. Cho dù là vì mặt sau thần gia Linh Quân, ta cũng sẽ không mạo phiêu lưu hành động. Sung Tiêu bất đắc dĩ thở dài, trong mắt đã có bi thống sắc. Hắn phất tay huyễn hóa ra một mảnh ao hồ cùng dãy núi hình thành bản đồ, thu liếm hào cảm xúc mới nói. Đây cũng là Cửu Long dãy núi. Chúng ta chỗ ở vị trí là chủ phong đệ nhất phong, quay chung quanh nơi này tám mảnh dãy núi đều không xa xa. Nàng sở biến ảo bản đồ từng là Bắc Linh giới đáy biển, bởi vì từng là chỗ thấp nhất, hiện nay đã trở thành ao hồ. Mà theo Sung Tiêu lời nói, toàn bộ Bắc Linh giới tại nước biển bị tháo nước hậu liền thành một mảnh hoang vu khô cằn thổ địa, ngay cả nguồn nước đều cực kỳ thư thớt. Tử Trạch đem bản đồ ghi nhớ hậu trấn an lo lắng hắn tử ra mọi người, rồi hướng thần ra ba người ôm quyền tiếp liền biến mất không thấy. Thủ tọa. Tại Tử Trạch sau khi rời đi không bao lâu, rời đi tìm kiếm trận pháp bình chứng bảy người từ bên ngoài trở về cùng các người lẫn nhau thấy lễ. Liền từ một danh thanh niên bộ dáng nam tu bẩm báo khởi tình huống bên ngoài. Chúng ta tách ra tìm kiếm một phen, ven đường cũng từng gặp gỡ một ít vật sống, nhưng đều là linh trí không cao thấp giai yêu thú, chưa từng gặp gỡ tu sĩ. Ngược lại là có một chút còn chưa mở ra thay đổi phàm nhân bộ lạc, vẫn qua ăn tươi nuốt sống sinh hoạt, xem ra cách thành lập quốc gia hoặc là tìm được tu luyện truyền thừa còn có cực đường xa muốn đi. Trừ đó ra, Bắc Linh giới lại vẫn hoang vu, băng sơn băng nguyên, cát đất liệt thổ tùy ý có thể thấy được, nguồn nước khan hiếm, từng dòng họ di tích sớm bị vùi lấp, nhìn không ra tồn tại qua dấu hiệu. Ta sở tầm chi ở như thế, bọn họ cũng như thế. Thanh niên giọng điệu bình tĩnh, cũng không có bao nhiêu cảm khái, những này vốn là bọn họ dự liệu được tình hình, sớm ở Bắc Linh giới nước biển bị rút ra khi liền nhất định. Hắn gặp Sung Tiêu gật gật đầu, lại nói tiếp. Ta sở tìm kiếm phương hướng không có điểm yếu, ngược lại là Cửu trưởng lão, nàng sở trải qua chỗ có một khối bình chứng cùng nơi khác có chút khác biệt. Mạo nhược thiếu nữ Cửu trưởng lão nghe vậy bổ sung thêm. Giống như là lần nữa đền bù cùng địa phương khác trận văn có chút nối tiếp không hơn. Chợt nhìn qua thực bền chắc, nhưng ta cảm thấy... Như lấy ma tức hủ thực hậu, chúng ta hơn 10 người hợp lực nên không khó đánh mở ra. Tử Tuyền nghe được lời của nàng, trong đầu linh quang chợt lóe. Chư vị linh quân còn nhớ này giới nước biển bị rút ra khi lưu đi phương vị. Cửu trưởng lão hơi kinh ngạc nói. Di, ta đang muốn nói đi, ta tìm được bạc nhược bình chứng, chính là năm đó nước biển bị trồ đi ở. Tán tu Nan Vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1269. Lĩnh ngộ. Theo Sung Tiêu lời nói, Bắc Linh giới làm giới đều là một mảnh long dương đại hải, vô biên vô hạn, nơi này nước biển oanh bạch như ngọc chính như độ tiên hải, tử tuyền cùng tộc nhân còn có toàn linh đã sớm suy đoán, nơi này nước biển chính là hình thành độ tiên hải nguyên nhân. Như vậy hiển nhiên, nơi này bị trồ đi nước biển kia một điểm nhất định phải nối liền độ tiên hải, vô luận trung gian cách cỡ nào xa xôi không gian cự ly, chỉ cần xuyên thấu tất nhiên có thể đến. Thần ra tất cả trưởng lão tại linh giới chỉ tìm được một chỗ dễ khiến người khác chú ý, bất đồng với nơi khác bạc nhược điểm, chỗ đó tất nhiên chính là bị ma tu nhóm canh phòng nghiêm ngặt độ tiên hải bình chướng. Tử Tuyền nhớ tới cửu trưởng lão nói qua bình chướng như là bị lần nữa đền bù, lại liên tưởng đến từng ma tu đối chỗ đó bình chứng cố kỵ, cuối cùng lại nghĩ đến 10 vạn năm trước, thế gian rõ ràng còn có qua chân long kiếp này đồn đãi. Nàng bỗng nhiên cả kinh nói, Bắc Linh giới khẳng định còn có thần gia huyết mạch. Chư vị linh quân, ta có 8-9 thành nắm chắc, bọn họ nay còn ẩn nấp ở nơi nào đó. Tử Tuyền trong lòng vừa vui lại vội, mạnh đứng dậy đem chính mình phân tích nhất nhất nói ra. Ta tại hạ giới thì liền đối 10 vạn năm trước một năm nay đại thập phần để bụng. Phải biết vu linh giới phi thăng thông đạo đóng kín, vốn là thần bí Bắc Linh giới triệt để cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ, đông nam hai đại linh giới phong bế, ma tộc nhất phương quật khởi, hạ giới tử gia diệt tuyệt chờ sự đều là phát sinh ở kia một thời kỳ. Nghĩ đến đổi lại là chư vị cũng sẽ đối 10 vạn năm trước tương quan ghi lại nhớ phá lệ rõ ràng đi. Thấy mọi người trao mày cùng nhau gật đầu, Tử Tuyền lại nói tiếp. Mà tại 10 vạn năm trước, Đông Nam linh giới hết thảy bình thường mà không đề cập tới. Cho dù là biến mất nhiều năm vu linh giới cũng có thể làm cho thất lạc hạ giới thần bí vu giả nhóm phi thăng mà đi. Còn có Bắc linh giới, đến thời điểm đó đều còn có cực ít có liên quan long tộc hiện thân ghi lại. Không có bất cứ nào tộc quần có thể giấu riêng được tu sĩ nhảy bén linh giác. Giả mạo chân long bộ tộc huyết mạch. Lại càng không muốn đề ra ghi lại thượng xuất hiện thần người nhà vẫn là long hình, mà không phải hình người. Điểm này thuyết minh ít nhất 10 vạn năm trước, Bắc Linh giới còn có thuần khiết thần gia huyết mạch, mà thông qua, lần nữa đền bù kia một đạo bình chứng xuyên qua lui tới qua hạ giới. Tử Tuyền không thể biết được những kia đi đến hạ giới thần người nhà, rốt cuộc là bởi vì may mắn. Vẫn là cố ý đi xông qua được bình chứng, nhưng nàng biết dù có thế nào những này ra ngoài tu sĩ đều sẽ ý đồ cứu vớt Bắc Linh giới, mà bọn họ hiển nhiên là thất bại. Chính vì bọn họ xông qua một lần cho nên cơ gia có đông thì phản đồ sẽ như thế cảnh giới, cũng chính bởi vì bình chứng bị phá hỏng qua một lần, chỗ đó liền không hề cùng thiên ma ma quân bày ra phong ấm trận pháp chặt chẽ tương liên. Tựa như một kiện cửu giai siêu phẩm phòng ngự phục phá một cách động, lại để cho người dùng lục giai siêu phẩm linh tuyến linh ti bắt trước nguyên dạng cho bổ lên. Bổ hảo hậu quần áo vẫn là bảo vật, chợt nhìn qua vẫn không có khả năng bị công phá, nhưng thật nhìn kỹ nhược điểm liền rất rõ ràng. Tử Tuyền nói xong gặp tất cả mọi người có tán đồng sắc, vì thế nhanh chóng lại nói. Cho nên chúng ta bây giờ không bằng đi trước tìm kiếm ẩn nặc thần thị tộc nhân, có bọn họ tại Trạch Linh Quân liền không cần một người giải trừ sở hữu tế tự trận pháp. Không sai. Chúng ta phân đầu làm việc, không cần chậm trễ thời gian. Sung Tiêu lập tức ứng xuống quay đầu an bài khởi mọi người nhiệm vụ. Ta đi thứ hai dãy núi tìm Tử Trạch, làm cho hắn đình chỉ tế xuất tinh huyết. Chư vị thần gia trưởng lão, các ngươi phần mình đi trước nhất phương tìm kiếm tộc nhân tung tích. Tử gia ba vị linh quân, lưu lại một vị ở đây bảo vệ toàn linh quân, cũng chờ đợi tin tức, đãi có người khác tiến đến hỏi thăm khi hỗ trợ chuyển đạt một hai. Ở trong này Tử Tuyền tu vi thấp nhất, lại tối lý giải toàn linh tình huống, tự nhiên mà vậy bị giữ lại. Nhi cùng Tử Triệt trước một bước rời đi, mang theo thần người nhà tặng cho thần thị lệnh bài vì tín vật, đi hai cái khác biệt phương hướng tìm. Những người khác cũng theo rời đi, cuối cùng là Sung Tiêu đối với Tử Tuyền cảm kích ôm quyền theo sau xoay người rời đi. Tử Tuyền ngồi ở khôi phục chống trải hắc ám trong thạch động, lấy ra hảo chút Đông Hải đặc hữu cao giai chiếu Minh Châu, huyền phù ở không trung tổ hợp thành ngưng nhìn trận pháp. Những nơi này có một tầng bạch trung lộ ra xanh nhạt quang mang. Nàng có thể rõ ràng nhìn đến hết thảy, gặp toàn linh chưa tỉnh, liền tới đến bãi đá vừa xem hướng hạ phương trận văn, có chứa thần bí thời gian chi lực hoa văn rất nhanh đem nàng hấp dẫn. Thâm ảo đường cong như là hư vô trung thiên nhưng tồn tại, nói, nhường cảnh giới không đủ để hiểu nàng đầu váng mắt hoa, mỗi khi thức hải hôn trầm thì nàng liền hai mắt nhắm lại quên mất trận văn hướng đi, mặt niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Đắm chìm tại nhà mình trong truyền thừa này bộ đơn giản sáng tỏ, lại vĩnh viễn đọc không đến cuối kinh văn chung. Lặp lại vài lần Tử Tuyền lại nhìn trận văn rìa khi chợt thấy trong đầu linh quang sáng choang, giống như vừa mới còn không quá minh bạch ý nghĩa, vào lúc này bỗng nhiên liền rõ ràng. Vừa mới che tại trận văn chân ý thượng một tầng sương mù, giờ phút này cũng bị thổi tan. Thời gian chi lực như là bị phong ấm tồn tại một cánh cửa lớn trong, chỉ cần đi vào cảm thụ, lính ngộ, liền có thể thao túng chúng nó, mượn dùng thế gian này thần bí nhất cường đại nhất lực lượng. Giờ này khắc này, Tử Tuyền liền cảm giác mình ít nhất đi tới cổng lớn đẩy cửa ra một khe hở. Đã từng có quan thời gian lính ngộ, như thủy triều cuốn tới cùng lúc này lấy được tân thể hội dung hợp, tu chân từ trước sai lầm kết thúc vô dụng vật, chỉ còn lại tinh túy ở trong đầu không ngừng xoay quanh. Tử Tuyền cảm giác mình phảng phất rơi vào một mảnh sẽ không trầm để, cũng không hồi nổi lên mặt ngoài nước biển bên trong chung quanh, dòng nước. Liền là của nàng cảm ngộ cùng tự thân cực kỳ phù hợp. Nàng phiêu đãng ở trong đó, không tự chủ được chậm rãi vươn tay ra, lại này không linh cảnh giới dưới ảnh hưởng, khiến cho quanh mình thời gian dao động tăng nhanh một cái chớp mắt. Nàng mạnh rực mình tỉnh lại, kia dao động tuy rằng tiểu đến mức khó có thể phát hiện, nhưng đây đối với nàng mà nói lại là một bước lên trời cách thay đổi. Tu sĩ trước hết muốn cảm ứng thời gian dao động, sau lại là mượn dùng, cuối cùng mới có thể thao túng. Lấy luyện hư sơ kỳ cảnh giới, là ngay cả cảm ứng thời gian dao động cũng khó lấy làm được, mà nàng vừa mới lại trận văn cùng không linh cảnh giới phụ trợ xuống thao túng thời gian chi lực. Thật sự là khó có thể tin. Này trận văn lại có như vậy giúp ích, lính ngộ vài đạo, liền có thể mang đến lớn như vậy thay đổi. Tử Tuyền trong lòng vừa mừng vừa sợ, còn lại trận văn phức tạp hơn, nàng đã muốn không thể thấy rõ, chẳng sợ đã tiêu hao hết thần thức cũng không có khả năng lại lính ngộ ra cái gì. Nàng luôn luôn thấy đủ thêm trận văn là người khác ra bí truyền, nàng vốn cũng không có ý định cóng thần người nhà mạnh mẽ ghi nhớ, vì thế xoay người ngồi trở lại đến toàn linh bên người, tính tính thời gian cự ly mọi người rời đi đã qua nửa năm. Đối với luyện hư kỳ mà nói, một lần lính ngộ hao tổn đi đếm nguyệt hoặc mấy năm đều là chuyện thường, Tử Tuyền vẫn chưa cảm giác được không ổn. Thẳng đến Sung Tiêu khí tức tới gần kèm theo nàng kinh dị vô cùng thanh âm, mới để cho Tử Tuyền chi biết chính mình đối thời gian chi lực lính ngộ không ngờ vượt xa tưởng tượng. Âm hy đạo hữu, chúng ta bất quá đi tháng 3, vì sao thạch động trong qua nửa năm lâu?